Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập cuối cùng, tập số 3 của bộ truyện Lời Nguyền Làng Sương Mù của tác giả Thục Linh. Trong tập số 3 này thì chúng tôi cũng gửi đến quý vị các phần ngoại truyện của bộ truyện rất hay này. Thưa quý vị, theo thông báo của kênh Nghe Đọc Truyện.net cho cá nhân tôi, thì hiện tại kênh Nghe Đọc Truyện đã mua được tác quyền của một bộ truyện mới nhất, một trong số những cái bộ truyện rất đáng được chờ đợi trong năm 2019 của một trong số những cái tác giả mà quý vị đặc biệt yêu mến. Những cái tác phẩm của anh cũng đã làm nên thương hiệu của kênh Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, cái bộ truyện này chúng tôi đang lên kế hoạch để phát hành ngay trong tuần tới để phục vụ quý vị. Do đó thì chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy, và chúng tôi sẽ ra một cái video trailer chính thức để thông báo về việc phát hành cái bộ truyện đó. Mong quý vị và các bạn cùng chờ đón. Thưa quý vị, còn ngay trong buổi tối ngày hôm nay thì bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập cuối cùng của bộ truyện Lời Nguyền Làng Sương Mù qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị một buổi tối thật là thú vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyền Làng Sương Mù tập 3 của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chương này được viết theo cái nhìn của Loan. Sáng hôm nay tôi bắt xe đi từ sáng sớm. Cuộc gọi tối qua của cô bé tên Hoài làm tôi sốt ruột. Sau khi cô bé gọi thì anh Vĩnh cũng gọi cho tôi, nói qua về tình hình của ngôi làng. Anh từng được ông nội của cô bé này mời về làng xem thử. Vì nể tình của ông cụ niềm nở nhiệt tình, anh mới đồng ý về xem cùng. Khi về đến làng, anh thấy âm khí xung thiên, oán niệm ngút trời thì vô cùng kinh sợ. Anh bèn tiếp âm, nói chuyện với một người âm ở đó thì mới biết được rằng mộ phần của họ đã bị giày xéo. Hồi đó anh Vĩnh còn trẻ, còn chưa biết có đủ trí lực để giải quyết vấn đề trong ngôi làng này không. Điều làm cho anh bực mình nhất đó là một tên thầy pháp đã gán linh hồn của một cô bé con, chính là Hoài năm đó, cho một người âm để xin họ ngừng đi lấy mạng người. Qua 16 tuổi con bé sẽ bị đòi về, rồi sau đó họ vẫn không dừng lại. Anh Vĩnh mong tôi sẽ xoa dịu được họ. Chuyến xe này đi khá lâu, tới cuối chiều mới tới nơi. Tôi cùng cô bé đệ tử khệ nệ vác đồ hành lý tới. Ở bến xe tôi thuê một chiếc taxi cùng với cô bé đệ tử đến thẳng ngôi làng thổ hạ đó. Vừa xuống xe cho nên tôi đã mệt lử, người nôn nao buồn nôn. Người tài xế taxi đắn đỏ mãi, nhìn đồng hồ suốt, giờ đã là 5 giờ. Thế rồi anh ta tặc lưỡi chẹp miệng bảo hỏi chúng tôi lên xe. Chiếc xe lao vùn vút trong thành phố để tới được ngôi làng đó. Trời mùa đông rất tối, những ánh đèn vàng vọt lướt qua khung cửa sổ. Khi gần đến nơi, bỗng cô bé đệ tử của tôi co rúm người lại, ép sát về phía tôi rồi nói: "Thầy ơi, nãy giờ cứ có vòng mã áp vào mặt cửa sổ nhìn con ghê quá." Cô bé này tên là Mai, nhà gần thần điện của tôi đang ở bây giờ. Từ bé đến lớn nó đều bị vong quấy, mọi người tưởng nó bị dở điên điên. Nhà bố mẹ nó nghèo không nuôi được, định gửi lên chùa. Thấy con bé có khả năng cho nên tôi nhận về. Vấn đề là nó không điên mà chỉ là nhìn thấy quá nhiều vong, cả những thứ mà tôi không thể nhìn thấy. Tôi xoa đầu con bé, bảo nó nhắm mắt lại. Cảnh tượng nó sắp thấy còn kinh hoàng hơn thế nhiều. Người lái xe taxi vội vã thả chúng tôi xuống dưới con đường dốc, rồi đánh xe đi mất. Không khí ở đây lạnh lẽo đến mức tôi có thể nhìn thấy luồng hơi phả ra trước mắt. Tôi cùng Mai tiến dần lên con dốc vào trong làng. Bóng tôi bao trùm chúng tôi, tôi ngửi thấy tràn ngập mùi tử khí xông lên. Quả thực nơi đây có quá nhiều xác chết, mùi tử khí lẩn vẩn ngấm vào từng tấc đất. Bất chợt phía trước có một vài người chạy sồng sộc về phía tôi, giơ đôi ngón tay khẳng khiu dài ra phía trước, cái miệng thì ngoác ra. Tôi biết đương nhiên đó không phải là người. Tôi rút trong túi ra một lá bùa, cầm trên tay tuyển niệm, những dòng chữ trên lá bùa nóng đỏ cả lên. Tôi thổi phù một cái, một ngọn lửa phụt ra cao tới 2 mét, chiếu sáng cả một vùng xung quanh. Còn mà kia bị ngọn lửa liếm vào, tan biến trong ánh cho. Đúng là đống bùa phòng thân này mang theo chẳng bao giờ thừa. Cây Mai liền vỗ tay: "Sư phụ giỏi quá." Tôi chậm rãi bước tiếp trên con đường mấp mô lạnh lẽo. Gần đến làng, sương mù làng bảng trôi xa, dày đặc một cách bất thường. "Sư phụ ơi, trong kia lắm người lắm, con sợ." Mai nói, tôi thấy những ám khí bốc lên thành từng cột trên mái nhà. Trong màn sương kia có gì đó không ổn. Tôi rút ra một chiếc đèn đi bão. Đương nhiên đây không phải là ngọn đèn đi bão bình thường. Loại đèn này cũng có một lá bùa phép giống như đèn lồng mà đa số người dân ở đây hay dùng. Nhưng lá bùa của tôi mạnh hơn thế, có thể xua đuổi được tà ma. Tôi hay mang nó theo người những khi phải đi ra ngoài đêm tối, vào những nơi hẻo lánh. Chúng tôi tiến chậm chậm vào trong làn sương mù. Tôi dương cao cây đèn ngang tầm mắt. Chỉ cần nhìn qua ánh nến ở trong cây đèn này là mọi thứ sẽ khác hoàn toàn. Tôi nắm chặt tay Mai dẫn nó đi. Qua ánh đèn tôi thấy người dân đang đi lại lại, nói cười, làm việc ăn uống. Trong những căn nhà với đèn lồng rực rỡ màu sắc, nếu như đây không phải là một vùng đất ma ám thì nó đẹp như là Hội An ở Đà Nẵng về đêm vậy. Tôi cố gắng tập trung nhìn ngôi nhà của cô bé. Cứ đánh ánh mắt ra ngoài, tôi lại bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc ma quái. Trong làn sương mù lởn vởn những vong hồn không siêu thoát được. Chúng tôi đi qua họ, chẳng ai dám lại gần ánh sáng ấm áp đang tỏa ra từ cây đèn sáng rỡ của tôi. Càng tiến sâu vào bên trong, không khí càng lạnh buốt. Có những tiếng động rền rĩ vang lên ở phía trước. Đó là những tiếng thì thầm, tiếng thì thầm của rất nhiều người. Làn sương mù cuốn lấy từng bước chân của tôi. Thế rồi một luồng khí cực mạnh ập đến, khiến tôi suýt khuỵu xuống. Cái Mai liền đỡ tôi rồi nói, sư phụ sao vậy ạ? Tôi không đáp lại. Mùi từ khí hôi thối tanh tưởi cộng thêm oán khí nặng nề ghì chặn đôi chân của tôi xuống. Là thanh đồng cho nên cơ thể của tôi cảm nhận những thứ này rõ rệt hơn người khác. Tôi vẫn bước nặng nhọc, có vẻ như vài khúc quanh nữa sẽ đến nhà cô bé. Bất chợt tôi nhìn thấy họ, một đoàn sư đang đi giật giở trong đêm. Tiếng thì thầm tôi nghe lúc vừa rồi chính là tiếng lầm rầm tụng kinh của họ. Tiếng tụng kinh phát lên từ những đoàn người đó khiến tôi sởn ra gà. Một thứ thanh sạch lại phát ra từ miệng của những hồn ma vất vưởng đó khiến tôi cảm thấy lợm giọng. Họ đi vật vờ trong sương mù, tiếng gõ mõ vang lên đùng đục đều đều, tiếng chẳng hạt lách cách, và văng vẳng đâu đó tiếng trống nhỏ vang lên. Càng tập trung nghe thì tiếng trống đó tôi lại càng cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Trục hồn thanh, tôi lẩm bẩm rồi cố tập trung. Bọn chúng đang cố trục hồn ai? Thế rồi trong những căn nhà dọc hai bên đường, những chiếc bóng trắng đang dần trồi ra. Tôi nhìn thấy rõ ràng đó chính là bóng vía của những đứa trẻ con trong nhà dân, bị tiếng trống đó thôi thúc, mê hoặc và đuổi theo. Người ta thường nói con trai có 7 vía, con gái có 9 vía. Khi vía bị lấy đi hết thì cũng là lúc linh hồn của con người ta tan biến. Hóa ra ngày nào những vong ma đầy oán niệm này cũng đi diễu quanh ngôi làng, hút thêm dương khí từ linh hồn của những đứa trẻ con trong ngôi làng để tiếp tục lưu lại trên dương gian, không bị hồn siêu phách tán. Tôi phải ngăn chặn điều này. Có những vía của trẻ con trông đã mờ nhạt như làn khói, chứng tỏ chúng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Bóng vía của chúng cứ đi đằng sau đoàn sư, như đi theo tiếng sáo quỷ dị của người thổi sáo thành Hamelin. Tôi cũng rút từ trong vali của mình một chiếc lục lạc to. Tôi cầm nó đưa lên múa trong gió. Tiếng lục lạc vang lên lanh lảnh trong đêm tối. Bóng vía của những đứa trẻ con đang trôi nổi bị hút hết vào trong chiếc chuông. Đoàn sư từ từ quay đầu lại để tìm kiếm cả đang phá đám mình. Những khuôn mặt hốc hác, những hố đen sâu hoắm giữa những mảng da nhảy nhụa quay về phía tôi. Hàng trăm hàng nghìn ánh mắt như vậy quay về phía tôi khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Bất chợt từ phía đầu kia của đoàn người vang lên một tiếng thét chói tai. Tiếng thét của một con quỷ. Nó rẽ gió bay về phía của tôi vun vút. Cả tôi và Mai bị hất lại phía sau bằng một lực ép khủng khiếp. Đầu vào người tôi đập xuống nền đất nứt nẻ vô cùng đau đớn. Tôi gần như ngất lịm cả đi. Một lúc sau tôi mở mắt ra nhìn thấy thứ ánh sáng màu xanh xám. Con quỷ đã áp sát chúng tôi. Nó là một vị sư có một nốt ruồi đỏ trên đôi tai nhăn nhốm, mặc chiếc áo trụ trì màu trắng. Nó rít lên những tiếng kinh hoàng và định lao về phía bóng dáng nhỏ bé đang đứng trước mặt của tôi. Đó là Mai. Tay của nó giơ thẳng ra phía trước. Cô giữ một lá bùa để phòng thân đang cháy âm ỉ. Ngọn lửa tỏa ra màu ánh sáng xanh yếu ớt. Tôi lôi từ trong túi ra một con dao nhỏ và một lá bùa thật lớn, có vẽ hình con rồng và vài nét chữ ngoằn ngoèo. Tôi run rẩy cứ máu trên bàn tay để những vết sẹo của tôi rồi nhỏ máu vào đó. Đoàn tôi kẹp lá bùa lớn giữa ngón trỏ và ngón giữa, niệm chú đại bi. Đoàn sẽ cũng nhầm kinh ngày một lớn. Con quỷ chỉ đang bị ngăn lại một chút bởi cánh tay gầy guộc đang run lên bần bật của Mai. Thế lá bùa bắt đầu nóng đỏ lên. Tôi lấy hết sức bình sinh thổi thật mạnh từ trong đan điền, một ngọn lửa mang hình dáng con rồng bay ra rực rỡ, lao thẳng về phía con quỷ kia. Tất cả cảnh tượng trước mắt của tôi hóa thành tro, đoạn sự biến mất. Tôi khuỵu xuống, con bé Mai cũng lảo đảo. Tôi với lên phía nó, đập mạnh vào huyệt bát trùy hạ ở lưng của nó, con bé ngã xuống ho lộ khổ. Tôi gượng dậy đỡ lấy nó, tôi thấy miệng của nó đỏ máu, tôi liền gắt lớn. Mai, ai cho con vận bùa, con đã đổ chí lực đâu? Nó liền đáp, sư phụ chưa dậy, con sợ quá. Nhìn thấy nó, tôi lại xót xa nhớ về sư phụ của tôi ngày trước, người mà tôi gọi là thầy, cũng từng vô cùng hoảng hốt khi thấy tôi bị tổn thương. Chúng tôi đứng dậy, những vòng ma tạm thời biến đi. Tôi thấy từng làn hơi đen bốc lên trời như cột khói, kéo về phía ngọn núi sau làng. Sương mù dường như tan bớt sau khi tôi vận bùa. Tôi tiếp tục giơ chiếc đèn lên trước mặt để tìm lối đi. Tay của tôi vẫn chưa hết run rẩy. Mai bước đi theo, con đường càng lao về phía trong càng lên dốc. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy căn nhà của cô bé, căn nhà cũ kỹ với ánh đèn lồng đỏ, không có một chút ánh sáng nào cả, nằm im lìm trong một góc của một ngôi làng. Tôi lại gần căn nhà đó, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Tôi cũng đã nghe Vĩnh kể qua về gia cảnh của cô bé, bấm sơ qua thì cũng biết bố con bé vừa mất, giờ em gái lại bị như thế này, quả thật quá đáng thương. Nhưng trước hết tôi cần tìm hiểu ngôi làng này thực sự đang ẩn chứa bí mật gì, tại sao họ lại giận dữ đến như vậy. Tôi cảm nhận được thứ đứng đầu tất cả là vong ma đã hóa thành quỷ dữ kia. Tôi bèn lấy trong túi ra một lọ bột đỏ, quét hai đường dọc hai mắt, nhắm lại rồi mở ra. Tôi muốn tiếp âm xem tại sao nơi này lại chứa đọng nhiều âm khí đến vậy. Hình ảnh đập vào mắt của tôi làm tôi choáng váng như gần sắp ngã ngửa ra đằng sau. Dưới chân của tôi, dưới mọi nơi là hàng ngàn những bộ xương người chen chúc, xếp thành từng lớp đùn lên cao. Càng vào giữa làng, những lớp xương người chết càng chặt lên. Có một số nơi nền nhà đã nứt nẻ để lộ ra bộ xương người. Thật là kinh khủng. Tại sao người dân ở đây lại có thể sống trong một ngôi làng như thế này? Tôi không thể nhìn sâu thêm được nữa. Từng lớp chồng chất khắp mọi nơi làm tôi không thể nhìn rõ. Vậy là tôi hiểu được một phần của câu chuyện. Nơi đây là một nghĩa địa. Hơn thế nữa, nó còn là một ngôi mộ tập thể của nhiều người. Tôi nhìn mà thấy những bóng ma giật giờ trong ngôi làng, đi thành từng nhóm hoặc là thân cô thế cô. Họ đều không thể siêu thoát vì mất đi nơi chốn an nghỉ. Tuy nhiên sự việc không đơn giản như vậy. Nhóm xưa kia là ai? Tôi bèn nảy ra một ý nghĩ. Dù sao thì thời gian cũng không còn nhiều nữa. Tôi nhờ Mai lấy trong túi ra một chiếc gương cầm tay. Trên gương chạm khắc rất nhiều hoa văn sắc sảo. Tôi quay lưng lại một ngôi nhà gần đó, dựa gương ra phía trước rồi nhìn qua vai. Đoạn bảo Mai vào gõ cửa căn nhà. Đây là một miền không gian khác, chúng tôi phải kết nối với người dân ở đây theo một cách khác. Tôi liền gọi, cô chú gì ơi, làm ơn mở cửa. Mai gõ cửa mấy lần mà không có người xuống mở cửa. Chắc là họ sợ, chẳng có ai đến nhà họ vào tầm giờ này được cả. Tôi mới cất tiếng nói vào trong tấm gương, tôi là người không phải là ma, tôi đang cần sự giúp đỡ, làm ơn hãy mở cửa. Tầm mấy phút sau tấm cửa mới xịch mở ra, sẽ đón chúng tôi là một người đàn ông trung niên. Ông ta run rẩy nói, có chuyện gì thế? Tôi là Thanh Đồng Loan, tôi mới tới để giúp đỡ làng. Xin hãy chỉ dẫn cho tôi tới căn nhà của ông trưởng làng hiện giờ. Thế tôi có vẻ khẩn khoản, người đàn ông cũng chỉ dẫn tận tình. Ông nhấn mạnh giờ này đi tìm đường khá khó, nếu tôi cần thì ông ta có thể nhờ đội cảnh vệ. Tôi tươi cười dưng lên chiếc đèn bão trong tay, bảo ông cứ yên tâm. Tôi cảm ơn người đàn ông rồi cùng Mai rời khỏi đó. Lòng ngoằng mất một lúc, tôi cũng tới được trước cửa nhà ông trưởng làng. Cứng bằng cách tương tự, tôi gọi ông xuyên qua màn sương mù dày đặc. Ông trưởng làng mong mắn xuống mở cửa. Có lẽ ông ta mạnh dạn hơn người dân làng ở đây. Sau lời giới thiệu về bản thân, tôi được ông trưởng làng người đậm đậm rắn giỏi mời vào nhà. Chúng tôi bước lên cầu thang lên tầng 2. Tôi để ý hầu hết những ngôi nhà ở đây đều bỏ trống tầng 1. Không phải thôi, làm sao mà ở trọn nổi. Sương người ngày càng đùn lên, phá vỡ những lớp gạch kiên cố, có rời đi lớp này cũng tới lớp khác. Tôi bước vào tầng trệt của ngôi nhà, để ý thấy những vạch xi măng đã được lát mới. Chắc là ông trưởng thôn cũng có điều kiện chăm chút hơn người dân trong làng. Ông trưởng làng hiện giờ sống một mình với vợ, hai cậu con trai đã bỏ đi xa xứ từ lâu. Cậu nói chuyện mở đầu bằng những lời tâm tình của ông trưởng làng về nỗi khó khăn khi ở lại đây. Ông luôn phải tìm cách giúp dân làng sống qua những ngày tháng gian nan này. Họ đều là những người nghèo, chẳng còn chỗ nào để đi. Ông đã tìm đủ mọi thầy pháp về, nhưng họ đều bó tay. Duy chỉ có một ông thầy già nhận thắp đèn lồng phép giúp cho cả làng. Tôi cũng thú nhận với ông những trải nghiệm kinh hoàng của tôi khi bước vào trong ngôi làng này. Ông lãng trầm ngâm nghe mà không nói thêm lời nào. Đoạn tôi liền hỏi: thực sự thắc mắc là tại sao ngoài người dân ra lại có cả đoàn sư nữa? Thế ông có vẻ ngập ngừng suy nghĩ. Tôi liền kích thêm: nếu không nói ra hết, cháu e là cháu cũng không thể giúp được gì đâu. Người đàn ông hướng đôi mắt lên trần nhà, thở hắt ra một hơi rồi che miệng nói: nếu mà không kể ra thì thật là đắc tội, mà nếu kể ra thì chẳng khác gì xúc phạm đấng bề trên. Tôi nhìn ông chờ đợi rồi ông nói tiếp: trước đó thì chú cũng chỉ là người dân thường. Năm đó mọi người rộ là bảo nhau lên khu đất này rẻ lắm, mà cũng không xa thành phố quá, bèn tích góp một ít tiền trả góp để về đây ở, coi như là cái nhà. Đến khi sự việc bị bại lộ ra thì cháu cũng biết rồi đấy, thì ông Khương trưởng làng cũ đã bỏ trốn. Ông ta được chia tiền hoa hồng từ những chủ đầu tư, miễn sao đảm bảo cho người dân sống ở đây ổn thỏa. Cháu cũng đã cố gắng tìm tung tích của ông ta, cuối cùng thì cũng tìm được. Chú đã ép ông ta nói hết ra sự thật. Thì ngày trước ở đây là có khu nghĩa địa bỏ hoang, có rất nhiều nấm mồ vô danh nằm rải rác khắp cả một vùng rộng lớn. Không những thế, vì địa thế cách trở, họ lại tiếp tục khai quật những vùng đất nghĩa địa như vậy, bốc xương người đổ hết về đây. Còn dạ còn sao à? Tôi sốt ruột nói. Ở đây trước kia có một ngôi chùa, cũng không quá gần, nhưng mà họ tới đây để làm gì ạ? Để thực hiện tục Santara của Ấn Độ. Người khởi phát và truyền tục bá này là một vị sư gốc Ấn Độ. Ông ta thực hiện đầu tiên, rồi việc đó bắt đầu lan ra những người sùng đạo và cả người dân. Tục Santara? Cháu chưa từng nghe thấy bao giờ. Nghe đầu đó là hình thức nhịn ăn cho đến chết để có thể nhập cõi Niết Bàn. Ông trưởng làng hoàn thành nốt câu nói. Nhịn ăn đến chết? Tôi choáng váng. Đúng, nghe là như vậy. Họ sẽ tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa cuối cùng thật ngon, rồi sau đó sẽ ngừng ăn, ngồi hoặc là nằm im cho tới khi qua đời. Họ quan niệm rằng như thế sẽ thoát khỏi những ham muốn trần tục, cột rửa thân thể, sẵn sàng nhập cõi Niết Bàn. Vậy thì họ an nghỉ ở đây? Tôi hỏi tiếp. Đúng vậy, nghe nói ở dưới ngôi làng này còn có một hầm mộ được xây dựng để bảo quản thi thể của những người nhập tục Santara. Sau khi tục này lan rộng ra thì chính quyền địa phương cố gắng can thiệp vào, chủ yếu là để chiếm đất. Lúc đó ông sư thầy người Ấn Độ đã hoàn thành tục lệ này, được bảo quản ướp khô và đặt trong căn hầm mộ đó. Thế nhưng chính quyền phát hiện ra, họ yêu cầu hỏa táng tất cả những người từng hoàn thành tục này để không ai biết được nó nữa. Thế rồi họ nhặt được một viên xá lỵ sau khi hỏa táng cháu ạ. Vậy là còn một viên xá lỵ, vậy là nó do ai bảo quản ạ? Người dân xin về đây để trong hầm mộ ấy. Lúc khai quật hầm mộ ấy, các chủ đầu tư định mang cái viên xá lỵ về ngôi chùa nào đó để bảo quản, rồi phá hầm mộ đi xây khu vui chơi. Thế nhưng sao ạ? Tôi sốt ruột hỏi. Thế nhưng mà không ai lại gần được viên xá lỵ đó, gần như là đều bị bật ra. Được công nhân được giao nhiệm vụ khai quật và phá bỏ hầm mộ đó cũng đều gặp tai nạn hoặc là xui xẻo sau này, bị thương ngay ở trên công trường. Thế nên là không một ai dám làm nữa. Có những người còn nói là họ nhìn thấy rất nhiều người ở trong hầm mộ. Có người lại nói là có những giọng nói hằn học ở bên tai, bóng ma của một người giận dữ hù dọa họ. Chủ đầu tư xét hầm mộ đó không ảnh hưởng quá nhiều tới nền móng của ngôi làng, cho nên quyết định không xây nó nữa, chỉ ngụy trang lối vào mà thôi. Lối đó ở đâu ạ? Chỉ có một chiếc giếng giả được xây dựng sau ngọn núi của ngôi làng này. Giếng đó là giếng cạn, chính là lối vào của khu hầm mộ. Dưới lòng đất của ngôi làng này có một mạch nước ngầm, thế nên họ mới đặt tên là làng Thổ Hà, tức là trong đất có nước. Tôi gật gật đầu, có vẻ như lời nguyền của ngôi làng này là do những tên chủ đầu tư khôn khéo, rào hoạt, bất chấp mọi thứ để kiếm lời gây ra. Họ đã xúc phạm đến sự an nghỉ của những vị thiền sư đang khao khát tìm đến sự siêu thoát tuyệt đối. Con đường tới nơi họ cần đã bị cắt đứt, khiến cho họ oán hận. Phải tìm cách để đòi lại công bằng. Điều tôi cần làm lúc này là đưa họ tới nơi họ cần. Tôi rời khỏi nhà ông trưởng làng ngay sau đó. Chúng tôi lại tìm đường ra khỏi ngôi làng kinh khủng này. Sương mù vẫn vây quanh chúng tôi kín đặc. Tôi vẫn nhìn đường qua ánh đèn lập lòe trong ánh đèn bão, tay nắm chặt tay của Mai mà dẫn đi. Khi gần ra khỏi ngôi làng, tôi nhìn thấy một bóng đen ở phía khúc quanh phía trước. Mùi từ khi bắt đầu bốc lên tanh tưởi. Quả thực trong ngôi làng này có quá nhiều điểm ác. Lối đi ra khỏi làng duy nhất đã bị chặn đứng bởi bóng đen đó. Không còn cách nào khác, tôi đành phải bước từng bước một đến khúc quanh đó, đối mặt với bóng đen đó. Chìm sâu vào chiếc mũ choàng rách dưới là một khuôn mặt mờ ảo trong sương. Tôi quay sang dặn Mai: con quay sang chỗ khác đi, cái này để cho sư phụ giải quyết. Nghe thấy tôi nói vậy, Mai bèn lùi lại không dám trái lời. Bóng ma đó khẽ hỏi, cô có biết đường về nhà không? Thứ này là thứ gì? Tôi lại lấy ra thứ bột màu đỏ bôi lên mắt, rồi từ từ nhìn về phía người đàn ông đó. Bên trong vẻ ngoài rách dưới đó là một linh hồn khô héo đói rách, đang cuộn mình sâu lại trong lớp vỏ. Một con mắt nhíu máu đục ngầu vươn ra từ hốc mắt của hồn ma đó, đang chạy loạn ra bên ngoài lớp da thịt. Tôi cảm thấy lợm giọng. Hồn ma đó vươn cánh tay thối rữa ra tìm về phía tôi, con mắt kia vẫn đang đảo liên hồi. Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi khẽ đáp, có. Bất chợt bóng ma đó tan ra, một lực áp thật mạnh phía sau lưng và vai của tôi khiến tôi lảo đảo. Sống lưng của tôi lạnh toát, có thứ gì đó vừa mới chuyển sang phía tôi. Bất chợt nước mắt của tôi tuôn xuống không thể ngừng được. Tiếng khóc nức nở vang lên từ trong lồng ngực thảm thiết. Cây mày hé mắt nhìn tôi, rồi cầm lấy cánh tay của tôi khẽ gọi, sao tự nhiên sư phụ lại khóc? Tôi chỉ nức nở lên từng cơn không đứt. Tôi cố nén cơn thổn thức rồi lẩm nhẩm đọc chú, đồng thời hứa hẹn, xong việc tôi sẽ giúp đỡ anh về nhà. Sau khi nói thế, cơn xót xa dâng lên trong ngực của tôi mới tạm dừng lại. Tôi hít sâu để lấy lại hơi. Tại sao hồn ma này lại có một nỗi buồn sâu thẳm đến vậy? Mai mà to mắt nhìn tôi, bất chợt nó co rúm vào. Sư phụ, người đàn ông này là... Sao có người đàn ông đứng sau lưng của sư phụ vậy? Tôi cũng cảm thấy tóc gáy dựng hết cả lên, nhưng tôi vẫn cố mỉm cười để trấn an. Người ta cần giúp, người ta mới theo mình. Đi thôi con. Thế là chúng tôi kết thúc chuyến đi thăm làng Thổ Hà để kỳ quái. Sáng ngày hôm sau, tôi điện thoại cho Hoài, rồi hẹn cô bé gặp ở bệnh viện nơi em gái của Hoài đang nằm. Sau khi ăn sáng gần nhà nghỉ xong xuôi, hai thầy trò lóc cóc bắt taxi đến bệnh viện theo địa chỉ. Tôi lên phòng thấy có mỗi mình Hoài đang ngồi ở đó. Khổ thân con bé, bố thì vừa mất, em gái lại như vậy. Tất cả mọi chuyện rồi hết lên con bé, mẹ thì còn bận đi kiếm tiền. Tôi lại gần hỏi thăm và an ủi cô bé, cô mang theo chút đồ ăn đồ dùng sinh hoạt. Cô bé xinh xắn có mái tóc hơi cháy màu nâu, đôi mắt đượm buồn nói lời cảm ơn. Tôi lại gần bắt mạch cho con bé nằm im ở trên giường. Chân nó đã lạnh ngắt ra trắng bệch. Không ổn rồi, đây là dấu hiệu của những người sắp ra đi. Giữ nhiều phần tiên lượng xấu. Cô cần tìm xem nguyên nhân ở đâu. Nhưng mà nếu là do em gái cháu đã từng sống trong ngôi làng kia thì dễ là... Tôi bảo Mai và Hoài đi xin một chậu nước và một phích nước sôi. Hòa nước vào trong chiếc chậu sao cho nước hơi nóng giả. Tôi rút từ trong túi ra một lọ tinh dầu màu tím, hòa vào bên trong chậu nước đó. Màu tím lần vần trong nước mau chóng tan thành một dung dịch trong suốt không màu. Đoạn tôi lấy chiếc khăn lau người mà mẹ Hoài và Hoài vẫn dùng để lau người cho Nhi, ngâm vào trong chậu nước đó tầm 5 phút. Sau khi ngâm xong, tôi gấp vuông chiếc khăn lại, nó vẫn còn hơi nóng rẫy. Tôi nhờ Hoài giúp cùng nâng cổ bé Nhi lên, rồi đặt chiếc khăn vuông ở dưới gáy của nó, sau đó hạ đầu nó xuống nằm như bình thường. Tôi đi ra ngoài vào trong gian phòng bệnh để chờ kết quả. Một lúc sau, tôi rút chiếc khăn ở gáy cô bé ra. Ở trên khăn có những vạch mờ mờ hiện lên, và còn duy nhất một vạch đậm nhất ở trên khăn. Thế thì đúng quả thực như tôi đã nghĩ. Tôi liền thốt lớn, xong nhé Hoài, bình thường em cháu có hay chơi một mình không? Có ai giám sát nó không? Có chứ ạ, nhà cháu không có thời gian để mà bao quát được hết mọi việc trong cuộc sống của em. Thế thì chắc chắn em cháu đã chơi với vong âm, làm hao tổn dương khí quá nhiều. Thêm vào đó là ở trong làng, chắc là cháu cũng biết rồi, có một đoàn người đang kéo linh hồn của những đứa trẻ, và em cháu không phải là ngoại lệ. Đây là bùa hỏi vía đó, nếu như cô đoán không nhầm, mà có lẽ là cô không nhầm thật, em cháu đã bị bắt mất 8 vía rồi, còn một vía nữa đang hiện lên trên chiếc khăn này. Con bé Hoài ngơ ngác sau câu nói của tôi, nó liền hỏi, cô ơi, thế bây giờ phải làm sao à? Bây giờ cần diệt đoàn người kia thì mới tìm lại được vía cho em của cháu. Có phải nó hay mơ rằng có đoàn người gọi nó đi phải không? Bỏ định bắt con bé đó. Hoài thở dài rồi gật đầu. Cô bé bắt đầu kể cho tôi nghe về những giấc mơ của nó, về người bạn tin thương và những bóng người dồn ép nó trong giấc mơ. Cô bé đó đang cố bảo vệ cháu. Tôi đáp lại sau khi Hoài kể chuyện xong. Hoài bắt đầu khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cháu không biết phải làm gì cả. Tôi liền xoa lưng cô bé rồi nói, cô sẽ giúp yên tâm, nhưng mà cháu có dám làm những điều cô bảo không? Điều gì ạ? Bây giờ người họ cần nhất là cháu. Cháu là điều mà con người nợ họ suốt 16 năm nay. Họ đã chờ đợi và coi cháu như là người của họ lâu rồi. Chính vì thế nên là chỉ có cháu mới tiếp cận được họ. Khi xoa dịu được đoàn sư đó thì những vong hồn vất vưởng kia chỉ cần làm lễ cầu siêu cho họ là được. Cháu tiếp cận kiểu gì ạ? Cô bé nói bằng cái giọng nghẹn ngào. Thời gian cũng gấp rồi, Nếu như có thể thì mai bắt đầu luôn. Cháu đi cùng với cô, còn bé Nhi đành nhờ mẹ cháu vậy. Tôi nói cho Hoài biết về chiếc giếng cạn sau ngôi làng. Cô bé gật đầu rồi nói: cháu biết chỗ đó, nhưng mà chẳng lẽ phải leo xuống đó à? Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lại tìm tới nhà của ông trưởng làng. Tôi xin phép họp mọi người dân vào buổi trưa để tìm sự giúp đỡ. Có lẽ họ cần phải chuẩn bị tinh thần để rời đi chỗ khác. Đúng 11 giờ trưa, ông trưởng làng đã tụ tập gần như được đông đủ đại diện của những hộ dân trong làng tại nhà văn hóa. Tôi phổ biến cho họ với ý định của tôi, đưa Hoài xuống đó để lấy viên xá lỵ, đem đi hỏa táng, chấm dứt lời nguyền ở trong làng. Tuy nhiên một khi lời nguyền đã biến mất, oán niệm biến mất thì có lẽ là ngôi làng này sẽ không còn nguyên vẹn. Dân làng nghe thấy như vậy thì la ó. Hơn nửa người dân trong đó họ nói rằng không còn chỗ nào để đi. Một số người lại bảo nên giải quyết triệt để vấn đề, nhưng sao lại không giữ được ngôi nhà cho họ. Đó là cách duy nhất rồi ạ, tôi liền nói. Bé Hoài cũng đã đồng ý. Nếu như 16 năm trước mọi người không dồn ép con bé, thì đến giờ con bé không phải lặn lội nguy hiểm như vậy. Nhưng cũng phải cảm ơn mọi người, vì nếu như không có chuyện đó thì bây giờ không có lối thoát nào khác. Mọi người xì xầm. Cô đang trách khéo chúng tôi đấy à? Giờ cháu rất cần một số người giúp đỡ cô bé xuống dưới hầm mộ đó. Ai mà dám xuống chứ? Một người đàn ông liền kêu lên. Là gần thứ đó nó quật chết như chơi, chúng tôi sợ lắm, không có dám tham gia đâu cô Đồng. Mọi người xung quanh đều gật gù đồng ý. Tôi tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ, bởi vì tôi biết rằng ba người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi, Hoài và Mai, khó lòng mà lặn lội xuống dưới đó một mình được. Chờ đợi mãi một cánh tay giơ lên. Tôi giúp được. Người đàn ông cất tiếng giọng trầm trầm. Mọi người im lặng nhìn theo. Tôi ở trong đội cảnh vệ của làng, tôi có thể giúp. Tôi muốn chấm dứt cơn ác mộng này. Tôi đã mất đi một đứa nhỏ, tôi cũng không muốn ai phải chịu nỗi đau như tôi. Tôi gật đầu cảm ơn người đàn ông đó. Ông trưởng làng cũng nói. Là trưởng làng đương nhiên tôi phải có trách nhiệm, chú sẽ giúp đỡ cháu. Còn ai nữa không hả? Từ ngoài cửa cất lên một giọng nói. Cháu giúp. Mọi người quay lưng ra phía sau để tìm xem là ai. Đó là một thanh niên gầy gò, tóc đen hơi dài, đang mặc một bộ quần áo học sinh, lưng đeo chiếc ba lô chồng khách cũ. Hiếu, còn mẹ cháu thì sao? Nếu mà cháu có mệnh hệ gì? Mẹ cháu không đi họp được. Bà có dặn cháu là phải nhớ giúp đỡ mọi người. Bố cháu đã từng bị lạc trong sương mù. Nếu như có thể tìm thấy bố cháu, mẹ cháu cũng bằng lòng. Bà không mong gì hơn. Người thanh niên tên Hiếu nói. Mới cả cháu cũng không thể mấy người phụ nữ làm việc nguy hiểm lại một mình được. Cảm ơn Hiếu, tôi liền nói. Vì thời gian cấp bách, có lẽ là sầm sầm chiều mai nay cháu sẽ bắt đầu hoạt động luôn. Cháu cũng mới bấm ngày, mai mới là ngày thích hợp. Cháu mong mọi người trong ngày hôm nay thu xếp đồ đạc cần thiết mang ra bên ngoài. Ngày mai mọi người đừng ai ở trong làng nữa. Đám đông dù vẫn không vừa lòng nhưng cũng phải im lặng rời đi. Tôi thở dài để lo âu. Chỉ còn những người nhận giúp đỡ ở lại. Mai cháu về Hoài định xuống dưới đáy giếng. Mọi người tìm cách đưa cháu về Hoài xuống một cách thuận lợi. Tôi nói với ông trưởng làng và người đàn ông kia. Chú tên là Lâm, chào cô Đồng. Người đàn ông chìa tay ra. Chà, cháu là Loan, rất cảm ơn chú đã nhận lời. Tôi nắm lấy bàn tay thô ráp của ông. Cháu cũng sẽ cố gắng hết sức, Hiếu liền nói. Tôi gật đầu cảm kích. Vậy hẹn mọi người ngày mai. Từ hôm đó tại nhà nghỉ trong thành phố, tôi đóng cửa luyện phép cả tối. Tôi cần chuẩn bị kỹ cho cuộc chiến vào ngày mai. Dùng phấn phép vẽ vòng bế quan trên nền nhà. Tôi thắp lên 7 ngọn nến như thầy tôi đã dạy, ngồi vào đó để thiền luyện. Cả tối thì tôi im lìm, cây mai chẳng dám làm phiền, chỉ ngồi đọc mấy cuốn tiểu thuyết. Chiều ngày hôm sau, tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc trong chiếc túi to quen thuộc, rồi tới bệnh viện để đón Hoài. Tới nơi tôi thấy mắt cô bé đỏ hoe. Sao thế cháu? Hôm nay em cháu phải thở bình oxy rồi, không biết là có trụ được đến ngày mai không. Yên tâm đi, cố gắng sẽ được mà. Hẳn nhà cháu không phải là trùng tang, không có lo. Chỉ tiếc là bố cháu mạng chưa tận mà đã đi thôi. Thôi về làng nhé. Chúng tôi bắt chiếc taxi để đi về làng trong bóng chiều đang buông xuống. Bước dần về phía ngôi làng, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Cảnh vật ngôi làng lúc này trông hoang tàn không còn sức sống. Những ngôi nhà đã được dọn ra, không còn ai ở lại. Ông trưởng làng và hai người khác đang đợi chúng tôi ở ngọn núi sau làng. Hoài dẫn tôi đi. Vừa gặp nhau cái Hoài đã nói. Ờ Hiếu, sao cậu ở đây? Hai đứa quen nhau hả? Tôi liền hỏi. Vâng, bạn cùng lớp của cháu à? Tớ rảnh nên là giúp đó. Hiếu cười hiền. Thôi chúng ta bắt đầu nhé. Ông trưởng làng dẫn chúng tôi, cả thầy 5 người đi theo, đi vào trong khe nứt của ngọn núi sau làng. Phía bên kia ngọn núi cảnh vật thơ mộng và yên bình. Tuy nhiên tôi biết rằng ẩn trong sự yên bình này luôn rình rập những thứ thật ghê sợ. Họ đã dựng sẵn cho tôi một đàn lễ lớn ở ngoài trời, ngay cạnh cái giếng cổ ở giữa. Ở trên bàn để rất nhiều đồ ăn thịnh soạn, xôi vò và thủ lợn. Ở dưới đất nằm la liệt những chiếc mâm, trên đó có bỏng quản bánh kẹo và quần áo giấy. Chú đã chuẩn bị đồ lễ chúng sinh, cháu xem ổn chưa? Tôi gật đầu, dạ thế là được rồi chú. Ở trên miệng giếng có một sợi dây cáp thòng xuống dưới, đầu kia nối với một thân cây gần đó. Chú đã cột cái dây cáp vào thân cây chắc chắn rồi, lát nữa đến lúc thì mấy đứa leo xuống, trên này các chú sẽ lo liệu. Tôi gật đầu, tôi rút ra thanh kiếm cổ trong bao. Kiếm này được sư phụ của tôi truyền lại. Ông mới mất 5 năm về trước. Ông biết trước ngày ra đi của mình cho nên rất thanh thản. Cả cuộc đời của ông làm phép cứu nhân độ thế, diệt trừ ma quỷ. Cũng từ sau cái chết của thầy tôi mới có được cái duyên diện kiến ông. Kiếm phép này cho ông mượn của một người bạn. Ông có dặn tới khi nào tôi thật giỏi, có được riêng vật phép của riêng mình thì đem trả lại cho gia đình của người bạn kia. Tôi vút lưỡi kiếm sắt, mong là tối nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Muốn gặp người âm phải đợi đến tối. Lúc 5:30 chiều mà trời bắt đầu có những tia nắng cuối cùng, sương mù từ từ bắt đầu hạ xuống, không khí chợt lạnh buốt. 15 phút sau, chúng tôi chỉ còn có thể nhìn thấy mặt nhau lờ mờ. Tôi thắp lại ngọn đèn bão của tôi lên. Ở đây đông người quá, người thì ít mà ma thì nhiều. Tôi nhìn thấy rất nhiều trẻ con chạy chơi xung quanh, những người phụ nữ tóc dài ngồi bên bờ suối chải tóc và hát những bài âm vang nghe ghê rợn. Cây mai cứ bịt tay lại và co rúm. Xuống thôi, tôi liền nói. Mai, con ở trên này giúp, để sư phụ và chị Hoài xuống. Sư phụ nhớ cẩn thận nhé. Cây mai mếu máo nói. Tôi liền quả nó. Mếu máo cái gì, xui xẻo đó con, lạc quan lên. Dạ vâng, để cháu đi cùng. Hiếu nói với tôi. Ở trên này 3 người, xuống dưới đó 3 người thì tốt hơn. Chẳng nhớ mày ở dưới đó có việc gì cần nặng nhọc. Ở dưới đó thì không có sóng điện thoại đâu. Tôi hơi ngập ngừng. Cháu không phải Hoài, xuống đó nguy hiểm lắm, cháu ở trên này đi. Không sao đâu, cháu đi được. Hiếu nói một cách quả quyết khiến tôi không biết phải từ chối làm sao. Thế là ông trường làng và ông Lâm đeo vào người chúng tôi bộ đại bảo vệ, dạy qua cả cách tháo buộc rồi chuẩn bị hạ từng người xuống. Tôi sẽ xuống trước, theo sau là Hoài và Hiếu. Đứng trên thành giếng nhìn xuống, tôi chỉ nhìn thấy một địa ngục đen ngòm đang vẫy gọi. Trở về với cái nhìn của Hoài, tôi nhìn theo bóng dáng của cô Đồng Loan đang đứng trên thành giếng phía trước. Cô Loan cột một chiếc túi đồ bên mình rồi nhẹ nhàng lao dần xuống. Chồng cô cứ lảo đảo chắc vì không quen. Chân tôi cứ run rẩy. Tôi sợ chứ, tôi rất sợ. Chiều nay khi tiến tôi đi, mẹ tôi cứ bị dịn mãi, trông bà rất là khổ sở. Tôi thương đến quặn cả ruột lại. Bà sợ tôi có chuyện gì. Tôi liền bảo bà, mẹ phải để cho con đi cứu lấy cái Nhi chứ. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt liền bảo, mất đứa nào đi chăng nữa thì mẹ cũng không sống nổi, bố con đã như vậy rồi. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ cẩn thận, con về mà. Thế rồi tôi ôm lấy bà. Cô Đồng Loan cũng trấn an mẹ tôi, cô hứa sẽ dùng tất cả mọi khả năng để có thể đảm bảo cho tôi được an toàn. Chỉ có lúc đó mẹ tôi mới đành lòng để tôi đi theo cô Loan. Tôi bước đi mà vẫn cảm nhận được ánh mắt của mẹ tôi theo dõi từ phía sau. Tôi nhất định phải trở về nhà với bà, với em gái. Nghĩ tới mẹ, tôi hít một hơi thở sâu rồi tự trấn an mình. Tôi sẽ làm được. Tôi siết chặt sợi dây bảo hộ quanh thắt lưng rồi bước theo cô Loan. Đứng trên thành giếng rồi dần dần leo xuống. Cánh tay tôi run lên vì sức nặng của cơ thể. Hiếu đi theo ngay phía sau. Ánh mắt của cậu sáng lên trong bóng đêm dày đặc. Đừng sợ, tôi ở ngay sau đây. Nói rồi cậu cũng leo dần xuống. Chiếc giếng sâu hun hút như một lỗ đen vũ trụ. Tôi leo mãi mới xuống dưới mà vẫn chưa thấy mặt đất. Chiếc giếng phải sâu tới gần chục mét. Tay của tôi đỏ lừ và bút sát. Tôi chưa bao giờ phải leo trèo như vậy. Còn một tiếng động ở phía dưới vang lên, báo hiệu cô Loan đã tới. Tôi cũng leo dần xuống. 2 phút sau đã chạm mặt đáy giếng. Người tiếp đất cuối cùng là Hiếu. Chúng tôi nhìn chiếc lỗ xa tít tắp phía kia nơi có ánh sáng mờ ảo. Đó là đường về của chúng tôi. Tôi và mọi người theo chiếc đại bảo hộ ra, treo trên sợi dây cáp dài nối với bên trên. Lát nữa khi cần lên, chúng tôi phải giật mạnh 5 cái theo nhịp 3-2. Phía bên phải nơi chúng tôi đang đứng có một đường hầm dẫn sâu vào bên trong một cái hàng tối. Cô Loan rút ra chiếc đèn đi báo, không bao giờ rời khỏi người lên, soi khung cảnh xung quanh. Hiếu cũng đã rút ra chiếc đèn pin to đưa cho tôi 1 cái. Chúng tôi tiến vào bên trong. Tôi nghe đâu đó tiếng róc rách. Ở dưới này hình như có một mạch nước thì phải. Bóng đen loang dần vào trong đường hầm sâu hun hút. Cô Loan đi trước, Hiếu bọc hậu phía sau. Tôi rón rén đi ở giữa. Càng vào sâu bên trong tôi càng cảm thấy khó thở. Trong hang động có mùi ẩm mốc và tanh tưởi rất khó chịu. Cuối cùng chúng tôi đến một ngã ba đường. Không biết là nơi nào dẫn đến hầm mộ chính nhỉ? Hiếu cất tiếng. Cô Loan không nói gì, chỉ rút từ trong túi ra một chiếc bàn bát xác nhỏ, có chiếc kim tròn trong bóng thủy tinh trong suốt đính ở giữa. Loan xoa đều lên bóng tròn đó rồi lẩm nhẩm thần chú. Chiếc kim trong bóng thủy tinh xoay tít lên, rồi dần dần chậm lại, nó chỉ về con đường phía bên trái. Bên này âm khí mạnh hơn, đi theo cô. Cô Loan nói quả quyết rồi lại xách đèn đi tiếp. Tôi và Hiếu đi phía sau. Đi thêm 10 phút nữa, con đường hầm càng rộng ra và không khí ngày càng lạnh buốt. Chúng tôi nghe thấy những tiếng động khẽ khàng đằng trước. Đó là những tiếng nói thì thầm không đứt vang lên từ bức vách hai bên. Tôi co rúm người lại. Ở một khúc quanh co con suối hiện ra. Dòng nước róc rách chảy từ phía phải của hang động sang, đen ngòm uốn lượn trước mặt chúng tôi như một con rắn. Dòng chảy cắt ngang con đường phía trước, khiến chúng tôi phải nhảy qua mới có thể đi tiếp được. Cô có chắc là con đường này không ạ? Hiếu nói một cách ái ngại. Cứ đi đi, cô Loan liền đáp. Khi nhảy qua con suối ngầm chảy róc rách, tôi nhìn thấy những thứ đang trôi nổi ở con suối. Ở lớp trên là những váng bọt màu vàng quen thuộc tôi vẫn nhìn thấy trong làng. Ở xung quanh là những mảng màu trắng, đó là xương người. Tôi dặm bước đi định nhảy qua thì một thứ trôi tới. Một chiếc đầu lâu với nguyên bộ tóc dài thượt đang trôi lượn vượn ở trong nước. Tôi nhắm mắt lại nhảy qua rồi ngồi thụp xuống chực nôn ra. Cô Loan phải đứng lại xoay lưng cho tôi rồi đợi tôi đi tiếp. Mau lên, mọi thứ phải xong trước 12 giờ đêm nay, nếu không em cháu sẽ không còn biết thế nào. Nghe thế vậy tôi liền dạo bước về phía trước. Cuối cùng chúng tôi cũng tới được một gian sảnh lớn. Bên trong có nhiều chiếc tiểu được xếp sàn sát, những bình cho cốt bên trên. Nghe nói dọc con đường chúng tôi vừa đi qua treo đầy những quan tài của những người theo tục này. Nhưng sau khi người ta mua đất để xây thì đem đi hết, chôn vào những hố chôn tập thể hoặc là hỏa táng. Giờ còn chỗ này là của những vị sư thì phải. Tôi mới tìm hiểu. Hiếu liền nói khẽ. Ở bên trong ở chỗ trang trọng nhất, trên một chiếc bệ đá, có để một chiếc hộp có chạm khắc. Ở trên có khắc dòng chữ nhỏ gì đó, mà tôi ở xa quá cho nên không thể nhìn rõ. Cô Loan dậm bước vào trong gian phòng đó thì bất chợt một tiếng thét dài vang lên trong không gian. Một lực thổi rất mạnh bốc lên từ căn phòng làm chúng tôi ngã lảo đảo phía sau. Cô Loan văng hẳn về phía sau. Tôi chạy lại đỡ cô dậy. Hiếu cũng đứng dậy từ bước tới, nhưng cũng bị bật ra tương tự. Cô Loan giơ cổ tay ra nhậm chú, nhưng ngày sau đó một ngọn lửa bùng lên liếm vào tay của cô đồng. Hắn ta đã yểm lối vào rồi, con người không thể vào được đâu. Dù sao thì hồn ma sư sãi cũng mạnh hơn hồn ma bình thường. Cô Loan liền nói. Thế bây giờ phải làm sao hả? Tôi liền cuống lên. Cô Loan im lặng một lúc rồi thở hắt ra rồi nói. Người không vào được chắc chỉ có ma vào được thôi. Là sao ạ? Hiếu liền hỏi. Giờ cô giúp Hoài xuất hồn ra khỏi cơ thể, nó sẽ vào được đó. Cô lấy cho bằng được viên xá lị đi. Nhưng mà hồn ma thì làm sao động vào được đồ vật à? Mới cả như thế thì nguy hiểm lắm cô ơi. Hiếu liền nói. Hồn ma có thể di chuyển đồ vật sao không? Chỉ cần thật cố gắng, dùng sức mạnh tâm linh chứ không phải là cơ thể là sẽ di chuyển được. Giờ chắc chỉ còn cách đó thôi. Cô rất xin lỗi, cửa vào hắn ta yểm bằng một thứ bùa Ấn Độ nào đó, cô không nắm được cách giải. Thời gian không còn, cô chỉ có thể làm như vậy. Khi cô gọi phải ngay lập tức trở về, không được nấn ná nhớ chư Hoài, không được quá 5 phút. Tôi cũng vô cùng sợ hãi khi thấy mình phải hồn lìa khỏi xác, nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi phải đồng ý. Cô Loan bảo tôi khoanh chân vào để hai tay lên đùi, hít thở thật sâu. Khoan đã, nếu Hoài phải làm thế thì cô để cho cháu cùng đi. Hiếu nói, cháu không yên tâm. Không được, cô sợ cô không đủ sức để kéo cả hai đứa về. Không sao đâu, cháu sẽ về được. Bố cháu sẽ phù hộ cho cháu. Cô cứ làm như thế cho cháu đi à. Nhớ Hoài gặp nguy hiểm thì sao? Nói rồi cậu khoanh chân ngồi xuống. Tôi mở mắt ra nhìn Hiếu rồi bảo, Hiếu để tôi đi một mình. Hiếu lắc đầu ngồi im, ý nói sẽ không thay đổi quyết định. Cô Loan thở dài rút ra một sợi dây đỏ, cô đính một đồng xu cổ ở đầu dây. Cô Loan bảo chúng tôi nhìn vào chiếc đồng xu này khi cô bắt đầu lắc qua lắc lại. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc đồng xu đang di chuyển, đắm mình trong tiếng lẩm nhẩm đều đều của cô Loan, mắt tôi dần khép lại. Khi tôi mở mắt ra, tôi đang đứng bên cạnh Hiếu ở trước cửa hầm mộ. Xung quanh chúng tôi đầy rẫy những người đang đứng lố nhố, khuôn mặt của họ hốc hác tèo tóp, không có tròng mắt như đã chết đói lâu ngày. Họ nhìn chúng tôi chằm chằm, miệng lẩm nhẩm. Nó về rồi, nó về rồi, có thêm người nữa. Nhanh lên! Bóng hình của Hiếu đứng bên cạnh tôi cất giọng. Hiếu dắt tay tôi chạy qua cửa sân phòng. Tôi nhắm mắt sợ mình lại bị bật ra như lúc trước. Nhưng không, tôi sượt qua một cách nhẹ nhàng. Hai bên phòng có những vị sư đang đứng thành hàng, đang tụng chú tay mẩn chẳng hạt. Hình ảnh kinh dị này lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Hiếu dẫn tôi chạy thẳng đến chỗ hộp gỗ ở giữa. Khi lại gần, nó lộ ra một chiếc hộp gỗ trắng tinh xảo, trên đó có chạm khắc dòng chữ nhỏ: thoát khỏi sự trần tục là sự siêu thoát tuyệt đối. Tôi quờ tay vào chiếc hộp, nhưng mà tay tôi xuyên thấu qua nó. Hiếu cũng thử nhưng không được. Tiếng tụng kinh ngừng bặt. Họ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Thế rồi họ bắt đầu di chuyển lại gần. Tôi hoảng sợ: nhanh lên, dùng ý chí tâm linh đi. Hiếu liền giục: ý chí tâm linh là cái gì? Tôi tập trung ý nghĩ nhìn thẳng vào chiếc hộp. Làm ơn để nó mở ra, tôi khao khát. Bất chợt chiếc hộp mở ra mạnh bạo. Cạch một tiếng, bên trong hộp là một lớp nhung bọc đã cũ, ở giữa có một viên sa lị nằm ngay ngắn. Tôi cuống cuồng dùng tay như thói quen cố với vào hạt sa lị để nhấc nó lên, nhưng mà không thể được. Lúc đó đoàn người phía sau cũng đã áp sát dần. Bao nhiêu bàn tay chạm vào người tôi và Hiếu, họ chạm được vào chúng tôi. Họ dùng lực để kéo chúng tôi ra khỏi chiếc hộp đó, miệng không ngừng gào thét những tiếng kê rợn. Hiếu cố che chắn cho tôi, cố đẩy họ ra. Tôi gồng hết sức mình tập trung nhìn vào viên sa lị. Làm ơn hãy cho tôi cầm được nó, tôi cầu xin. Thế là tay của tôi chạm được vào viên sa lị đó thật. Tôi nhấc nó lên khỏi không trung. Lúc đó vị sư kia xuất hiện với chiếc áo vắt trắng và một bộ mặt hun hút vô thần. Lão ta rít lên những tiếng thề thiết rồi cầm chặt lấy cổ tay của tôi kéo ra. Tôi run sợ: con gái ta, hãy đến với sự siêu thoát tuyệt đối. Hắn ta thì thầm, cánh tay của hắn mạnh kinh khủng. Tay tôi bại ra, không thể nhấc lên viên sa lị được nữa. Nó xuyên qua tay của tôi rơi xuống chiếc hộp. Giữ nó lại, hắn ta tiếp tục thì thầm với môn đồ đằng sau. Họ càng siết chặt hơn vòng vây. Hiếu khó lòng mà trụ được nữa. Tôi vẫn cố tay với lấy viên sa lị, lực kéo về phía sau mạnh khủng khiếp. Hắn ta vẫn bình thường nắm chặt cổ tay của tôi mà đẩy ra. Tôi gần như là trôi về phía sau. Đoàn người đang quây quần kín tôi với những bộ mặt đầy kinh tởm. Tay của tôi run lên bần bật, tôi như sắp khóc. Mẹ ơi, con phải làm thế nào? Hoài, bình tĩnh lại con, mạnh mẽ lên. Giọng nói xa xôi vọng lại bên tay trái của tôi, hình như là ông nội. Một bàn tay mờ ảo gân guốc chạm vào cổ tay mong manh của tôi. Bàn tay này đã bao ngày dạy tôi ngắt lá, tưới cây ngày bé. Ông đang đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi thấy có thêm chút sức lực, bèn cố gắng lại gần viên sa lị thêm một chút. Con quỷ kia ngày càng điên cuồng hơn, nó cố đẩy ông cháu của tôi ra. Hoài, con gái giỏi nhất của bố nhất định sẽ làm được. Giọng của bố tôi lại vang lên bên tai của tôi một lần nữa. Tôi bật khóc. Hóa ra họ luôn ở bên cạnh tôi mà tôi không biết. Bàn tay rắn chắc của bố tôi cũng nắm vào cổ tay của tôi mà đẩy về phía trước. Bố, con nhớ bố lắm. Tôi liền khóc. Hiếu vẫn đang ở phía sau, ngăn binh đoàn hồn ma ép tôi ra ngoài. Tay của tôi run run gần chạm được vào viên sa lị. Ông và bố lẩm nhẩm chú đại bi, khiến con quỷ đứng ngồi không yên. Tay của nó vẫn những vệt máu đen trên làn da khô héo, cố cản lấy tôi. Nó chỉ có thể dọa người, chỉ là hồn ma nó lại chẳng thể làm được gì nhiều hơn. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Một bóng hồn mảnh mai với bàn tay mềm mại đặt lên trên cánh tay của tôi lần thứ ba. Luôn bên nhau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn nhất, cậu nhớ chứ? Đó là giọng nói của Thương vang vọng bên tôi. Cô gái cũng giúp đẩy tay tôi về phía trước. Thế là tôi đã chạm được vào viên sa lị. Tôi nhấc nó lên rồi nắm chặt. Hoài, về thôi. Hoài, Hiếu, mau lên. 4:30 rồi. Giọng của cô Loan dội vào tay của tôi từ đâu đó. Con quỷ khoát tay của tôi bắn mạnh ra đằng sau. Hồn ma của ông nội, bố và Thương tan biến như một làn khói. Tôi và Hiếu ngã nhào ra phía sau. Hiếu nhanh chóng bắt lấy tay của tôi chạy về phía cổng. Qua được cánh cổng đó là tôi sẽ trở về. Tay của tôi vẫn nắm chặt viên sa lị. Đoàn binh thiền sư vẫn bám sát chúng tôi ở phía sau, nhanh như một cơn gió. Tên ác quỷ kia đã đuổi kịp. Nó nắm lấy vai của Hiếu. Hiếu đẩy mạnh tôi về phía trước. Đi đi, mau lên. Còn cậu thì sao? Tôi ngoái lại. Tớ ở lại chặn họ, đi đi. Không được, tớ không bỏ cậu được. Tôi vẫn không buông tay của Hiếu. Chỉ cần cậu nhớ chiếc bút chì của tớ và tờ giấy tớ để dưới gầm bàn học của nhà tớ là được. Tớ bảo cậu đi cùng mà. Tớ liền hét lớn. Đi đi. Hiếu hét lên rồi giằng tay của tôi ra. Hiếu nắm lấy hai vai của tôi đẩy mạnh về phía cổng. Tôi mất đà ngã ra phía sau. Hình ảnh ghi lại cuối cùng trong mắt của tôi là hình ảnh của Hiếu đang bị trăm ngàn bàn tay giằng xéo. Tôi bừng mở mắt, trong lòng bàn tay tôi phải có một viên sát lị. Tôi quay sang Hiếu, cậu vẫn im lìm ngồi im. Tôi đưa viên sát lị cho cô Loan, đồng thời bật khóc. Cô ơi cô, Hiếu ở lại để cháu đi trước. Cô cho cháu quay lại đưa bạn ấy về, cháu xin cô. Cô Loan im lặng rồi nghẹn ngào nói. Quá 5 phút xuất hồn rồi, coi như đã chết. Hồn ở ngoài cơ thể quá lâu, khó mà nhập lại được. Cháu xin cô ạ. Tôi òa khóc nức nở ôm tay của cô Loan. Cô làm phép xuất lại hồn cho cháu đi ra mà, cháu sẽ mang Hiếu về, cháu xin cô. Không được đâu, cháu đã xuất hồn trong tối nay rồi, giờ dương khí quá yếu, giờ mà còn đi nữa e rằng cô không gọi được nữa đâu. Bất chợt một cơn gió thốc lên rất mạnh trong căn hầm mộ, nó bắt đầu hút chúng tôi lại. Mau lên đi thôi, nó đuổi tới nơi rồi đó. Cô Loan đứng dậy tính kéo tôi chạy. Còn Hiếu thì sao ạ? Tôi điên cuồng lấy Hiếu đang ngồi ở bên cạnh. Cậu nằm vật ra như một mảnh cây không còn sự sống. Hiếu! Nước mắt của tôi giàn giụa. Cháu không để cậu ấy nằm ở đây được đâu. Tôi liền gào lớn. Hoài, bình tĩnh lại. Đây không phải là lúc đau thương. Nếu mà không nhanh rời khỏi đây, e là cô và cháu không còn đường về đâu. Nên nhớ là chúng ta đang ở đồn địch, đi mau lên. Tôi vẫn kiên trì lay Hiếu. Cô Loan dùng hết sức bình sinh để kéo tôi đi. Tôi loạng choạng bước đi, nước mắt của tôi nhòe nước. Cơn gió đang ngày càng mạnh hơn như một cơn thịnh nộ. Cô Loan dẫn tôi chạy đi, tiếng gầm gào ngày càng trở nên rõ ở hai bên vách tường. Chúng tôi chạy mãi mới thấy vị trí cửa lên. Cô Loan nhanh chóng giúp tôi quấn bộ đồ bảo hộ quanh người. Vì lúc đó người tôi đang rũ ra vì đau buồn, không thể làm gì khác. Cô cũng quấn bộ đồ bảo hộ quanh người rồi giật thật mạnh 5 cái. Theo nhịp 3-2, phía trên kia có đáp trả ngay. 3 cái giật thật chắc chắn. Cô Loan giục tôi đu lên. Giờ họ sẽ vừa kéo, chúng tôi vừa leo lên sẽ nhanh hơn. Đúng lúc mà chúng tôi bắt đầu leo thì nó đuổi tới. Phía sau chúng tôi là con quỷ tăng sư đó. Nó gào thét lên kinh hồn rồi lao về phía cô Đồng Loan đang đứng. Cô Loan nhanh nhẹn rút lá bùa vàng ra khỏi túi rồi lẩm bẩm gì đó. Một phút sau cô Loan thổi mạnh, những dòng chữ đỏ trên bùa bốc cháy rồi tỏa ra một quầng lửa lớn. Con quỷ bay lùi lại phía sau, thật là thần kỳ. Leo nhanh lên Hoài ơi, nó đòi viên xá lị đấy. Cô Đồng Loan hét lên, ở phía trên miệng giếng sợi dây cáp vẫn được kéo lên bởi một lực mạnh. Tôi vừa như đu lên dây, vừa trèo bám lên thật nhanh, cô Loan ở ngay dưới tôi. Tôi và cô Loan leo trèo được 1/3 quãng đường, thì sợi dây nặng chịu hẳn lên. Chúng tôi gần như bị ghì xuống dưới. Cô lại phía sau để nhìn, tôi thất kinh. Hàng trăm vong hồn của những vị sư đang bám lấy sợi dây cáp của chúng tôi để trèo lên. Tôi hoàng hồn cố gắng hết sức để leo thật nhanh. Ở trên miệng giếng lấp ló bóng dáng của ông trưởng làng. Ông hét to vọng xuống. Nhanh lên, nhanh lên. Cô phải cắt dây. Cô Đồng Loan nói với tôi, rồi lo hoay lục túi tìm con dao. Đúng lúc đó thì tôi nhìn thấy Hiếu. Cậu ta đang cố leo từ giữa những vong ma đang gào thét đủ bám. Đừng cô ơi, Hiếu kia đợi bạn ấy với. Chờ tớ, đợi tớ với. Hiếu liền gọi vống lên. Leo lên đây mau lên. Tôi mừng quýnh lên chở Hiếu leo lên. May quá tôi tưởng là sẽ không gặp lại người bạn ấy. Cơ Đồng Loan vẫn im lặng chẳng nói gì. Rút từ phía trong chiếc túi bên hông ra một con dao lắm sắc lẻm, chuẩn bị cứa vào sợi dây ở phía dưới. Cô làm gì thế, còn Hiếu mà. Tôi liền gào lớn. Này chúng ta đã bỏ rơi cậu ấy, bây giờ phải cứu cậu ấy. Cô mà cắt dây cho không leo lên nữa đâu, nhất định không. Tôi ương ngạnh nói. Hiếu cũng nói với lên. Hoài, đừng bỏ rơi tớ mà, cứu tớ với. Cô Loan mặt mũi lạnh tanh, rắn đanh lại rồi nói. Đó không phải là Hiếu Hoài ạ, Hiếu bọn cháu không có ở đây. Rồi tiếp tục dùng dao cứa vào sợi dây ở bên dưới. Cô nói gì thế ạ, rõ ràng là bạn ấy, cô dừng lại đi. Tôi vẫn hét lên. Tiếp tục leo lên đi, mau lên. Giọng của bác lãng từ trên kia tiếp tục vọng xuống. Cô Loan vẫn nhẫn nại dùng dao sắc để cắt sợi dây ở phía chân. Khi sợi dây đã gần đứt, Hiếu đã điên cuồng đeo bám lên gọi tên của tôi. Hoài, Hoài. Trong mắt của Hiếu đã chuyển dần sang màu trắng dã. Hoài, sao cậu làm thế với tớ? Tôi giữ người lại như nhận ra điều gì đó. Tôi tiếp tục miệt mài leo lên. Sợi dây cáp bị đứt lìa, những tiếng gào thét trôi ra ở phía dưới. Tuy nhiên ở hai bên vách tường có những hồn ma đang cào cấu leo lên chúng tôi. Mau lên, mau lên. Cô Đồng Loan giục, chúng tôi leo thật nhanh lên, vừa leo vừa được kéo. Khi miệng giếng đã tới gần, một vong ma đã bám được vào chân của cô Đồng Loan khiến cô phải khựng lại. Rút lá bùa ra thổi lửa tiếp, trông cô khá là mệt mỏi. Cố lên cô ơi, sắp tới nơi rồi. Tôi quay lại động viên cô, tôi không muốn có thêm bất cứ một sự hy sinh nào nữa. Gần tới miệng giếng, đưa bàn tay chắc nịch của ông trưởng làng nắm lấy tay của tôi mà kéo lên. Tôi vội vàng giúp cô Loan leo lên tiếp. Ở dưới đó những hột ma vẫn đang tìm cách leo lên. Cô Loan vừa được kéo lên khỏi miệng giếng đã vội vàng với ngay lấy thanh kiếm nằm gần đó, khô lên rồi cứ qua tay khiến máu chảy ra. Cô múa những thanh kiếm nhanh nhẹn trên miệng giếng, chiếc chuông nhỏ ở cán kiếm rung lên kêu leng keng. Mai, chỉ đó! Cô Loan liền hét lớn. Cây mà nhanh chóng rút từ trong túi ra một cuộn chỉ đỏ có kim tuyến màu vàng, cộng thêm cái kéo đưa cho cô Loan. Nó cầm lấy một đầu, cô Loan nhanh nhẹn cầm lấy đầu kia, nối các điểm vắt ngang qua mặt giếng. Mỗi một điểm đính bằng một lá bùa. Bằng một phép màu thần kỳ nào đó, những lá bùa ghim chặt những sợi chỉ đỏ xuống. Những sợi chỉ đỏ lòng hoàng cuốn vào nhau chẳng chịt trên miệng giếng. Cô Loan đính một lá bùa to nhất cuối cùng vào giữa những điểm giao nhau. Xong, tôi đã phong ấn xong chiếc giếng này. Cô Loan mệt mỏi ngồi thụp xuống. Nhưng để giải quyết triệt để, phải đốt hết viên xá lỵ kia, để những linh hồn oán hận này về nơi chúng cần tới. Ở trong ngôi làng, linh hồn dân thường cũng có, ác quỷ cũng có. Chúng sinh ra cần sự an ủi để siêu thoát, ác quỷ cần xuống địa ngục, đó là nhiệm vụ còn lại của tôi. Hiếu đâu, thằng Hiếu đâu hả cô Loan? Ông trưởng làng thắc mắc. Tôi gần như người mất hồn nói nghẹn ngào. Hiếu ở dưới kia rồi. Rồi òa lên khóc. Sao lại thế? Ông trưởng làng thẳng thốt nói. Do cháu, tất cả là do cháu. Hiếu ở lại để cứu cháu. Tôi vẫn nức nở nói. Do cháu chú ạ, cháu vô dụng, không cứu được cả hai đứa. Cô Đồng Loan cất tiếng. Hoài, mong cháu đừng quá đau buồn. Cô thực sự rất muốn cứu Hiếu. Cháu đừng hiểu nhầm rằng cô không muốn. Nhưng vật vừa nãy cháu nhìn thấy chỉ là một con quỷ mượn thân xác không hồn của Hiếu để đánh lừa cháu thôi. Quả thực là cô cũng đau xót lắm. Cô Loan nói nghẹn ngào. Tôi không trách cô, tôi chỉ cảm thấy đầy đau đớn và bất lực trước cuộc đời này. Cô Loan đứng dậy, bảo tôi đưa viên xá lỵ trong túi cho cô, rồi nhờ ông trưởng làng kéo từ dưới lễ đàn ra một chậu than đầy ắp. Chỉ còn cách hóa này thôi, hóa nó ra thành cho bằng được. Cô ấy nếu hóa xong thì chuyện gì sẽ xảy ra à? Tôi liền hỏi. Vì oán khí đã đồn đầy những bộ xương người lên hàng mét so với huyệt mộ gốc, nên bây giờ nếu như trước khi biến mất thì có lẽ những thứ đó sẽ tụt xuống, nền móng của những ngôi nhà cũng như vậy. Thế nên cô mới bảo người dân di rời sang chỗ khác, có lẽ là cả ngôi làng sẽ sụp xuống. Không được, cháu cần lấy lá thư của Hiếu, bà ấy để trên bàn. Tôi gần như hoảng loạn. Nếu như ngôi làng sụp đổ xuống thì tôi chẳng bao giờ lấy được lá thư đó. Cháu xin cô, cháu chạy qua nhà Hiếu ngay bây giờ. Cháu không biết nhà bà ấy ở đâu. Nước mắt của tôi lại trào ra. Hiếu giúp tôi nhiều lần như vậy, mà thậm chí là tôi còn chưa qua nhà thăm Hiếu một lần nào. Chú biết nhà Hiếu? Chú Lâm liền cất tiếng. Nhưng bây giờ là giờ của quái u mê, không có Hiếu đi cùng, không có đồ vật của Hiếu, làm sao mà tìm được nhà nó bây giờ? Tôi cuống cuồng cả lên. Bất chợt tôi nhận ra vẫn cầm đèn pin của Hiếu đưa cho tôi lúc đầu. Đây đây, đồ bạn ý mua có tính không ạ? Cô Loan thở dài. Đi thật nhanh thôi, sắp qua 12 giờ đêm rồi, mất giờ đẹp mọi sự đều hỏng. Tôi cầm chiếc đèn pin lao nhanh về phía trước, không một chút ngần ngại. Chú Lâm chạy nhanh ở phía sau. Hai người chúng tôi lao vào màn sương mù vây quanh. Tôi dũng cảm hơn bao giờ hết. Tôi muốn tìm được những lời nói cuối cùng của Hiếu. Hiếu không biết rằng ngôi làng này sẽ bị phá hủy, cho nên yên tâm để lại lá thư ở trong nhà. Chạy miệt mài trong mê cung toàn sương mù, cuối cùng phía trước tôi hiện lên một ánh đèn xanh lá lèo lét. Kìa rồi! Tôi liền thét lên. Chú Lâm và tôi chạy về phía ánh đèn. Đó là một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ lụp sụp, treo một chiếc đèn lồng màu xanh lá bé bé. Đúng nhà Hiếu rồi đây, may mà không nhầm sang nhà cháu hay là nhà chú. Đúng là ý của con người mạnh thật đấy. Cửa nhà của Hiếu khóa im ỉm, tôi cứ đập mạnh vào cánh cửa gỗ trong bất lực mà không được. Để chú! Chú Lâm dồn hết sức đập thật mạnh vào cánh cửa. Sau vài lần đạp, chiếc bản lề bung ra, cánh cửa nghiêng ngả mở ra. Tôi chạy ngay vào bên trong căn nhà cũ kỹ, đồ đạc bên trong đơn sơ nghèo nàn. Tôi phi lên tầng 2, nên chỉ có hai căn phòng nhỏ. Tôi đi tìm phòng của Hiếu, nó là một căn phòng bên trái lối cầu thang. Tay của tôi run rẩy bật đèn. Phòng ngủ của Hiếu gọn gàng sạch sẽ, chăn gối đã được sắp gọn ở góc tường. Trên chiếc bàn học trong góc cánh cửa sổ là liệt những chiếc bút chì đã khắc dở hoặc là đã khắc xong. Tôi nhìn thấy một tờ giấy nằm ngay ngắn ở trên bàn. Tôi run rẩy lại gần nhấc nó lên, rồi gấp gọn nhét vào trong túi áo trong của chiếc áo khoác. Nhớ ra thời gian đang gấp rút, tôi chạy ngay xuống dưới. Chú Lâm vẫn đang đứng đợi tôi ở cửa. Chúng tôi lại lao ngay ra màn đêm mịt mùng. Chúng tôi chạy mãi mà không tìm thấy con đường dẫn ra sau làng đâu nữa. Tất cả như một thứ mê cung không lối thoát. Chúng tôi đang rất vội. Thế rồi chúng tôi nhìn thấy những hồn ma đang vật vờ khắp các ngõ đường ngóc ngách. Họ chỉ tay về phía các hướng, họ đang chỉ đường cho chúng tôi. Tôi nhanh nhẹn chạy theo hướng của họ chỉ. Chỉ một vài khúc quanh, ngọn núi cuối làng đã hiện ra. Tôi mừng như gần phát khóc. Tôi và chú Lâm lao vào bóng tối trong vết nứt. Ngọn đèn pin soi sáng lối của chúng tôi. Cô Loan, Mai và ông trưởng làng nhìn thấy bóng dáng của chúng tôi từ xa thì mừng lắm. Họ ngay lập tức đặt viên xá lị vào giữa lò than đang cháy rực hồng, vừa được thắp lên một lúc. Ngọn lửa cháy tí tách liếm lấy viên xá lị vẫn đang còn. Cô Loan ngồi bên cạnh nhầm chú, mong rằng nó cháy được thật nhanh. Rồi sau đó cô Loan lại làm lễ cầu siêu, đốt hết tất cả những bộ quần áo giấy la liệt trên mâm. Ngọn lửa hóa cháy rực rỡ cả một vùng. Hình ảnh ma mị của cô đồng Loan nhảy múa trong ánh lửa khiến tôi chẳng bao giờ quên được. Khi viên xá lị cháy hết, chúng tôi nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ phía ngôi làng. Mặt đất rung chuyển như một trận địa chấn nhẹ. Tôi hơi chao đảo. Tiếng ầm ầm kéo dài khá lâu, mặt đất quanh chúng tôi cũng nứt ra. Chậu than đốt viên xá lị bốc khói dữ dội. Tôi không biết là có hoa mắt hay không, nhưng hình như trong đám khói đó, tôi nhìn thấy hình dáng những đứa trẻ mà như một làn khói đang bay lên trời. Ngôi làng sụp rồi. Cô Loan thở dài. Dù tôi đã làm lễ cầu siêu cho họ, thế nhưng tốt nhất chú vẫn nên báo cáo tất cả chuyện này lên cơ quan chức năng để tìm nơi trốn an nghỉ cho họ. Để đây thì khổ quá, lên báo đài thì càng tốt. Những người dân đã từng ở đây họ cần sự giúp đỡ. Cô Loan nói, ông lãng gật đầu. Trong tay của tôi nghe những tiếng cười rất nhẹ trong không khí, như có thứ đang tan biến trong sương mù, y như lần tôi đã gặp kẻ hỏi đường. Họ đang đi đấy. Xong xuôi cô Loan lại tiếp tục làm lễ. Những điệu múa kiếm dứt khoát và mạnh mẽ. Cô đốt hàng chục lá bùa màu đen cắm ở lưỡi kiếm. Những kẻ dữ làm điều tàn ác, hãy trả họ về chỗ họ nên về để sám hối. Cô Loan liền thét lên. Phía dưới chân của tôi, đến lượt những tiếng chuyển động vang lên ầm ầm ở dưới giếng. Chúng tôi đứng ra xa chiếc giếng để đề phòng sụt lún. Tôi cứ khóc không ngừng. Tôi nhớ đến Hiếu vẫn đang nằm ở dưới đó. Tôi nhìn thấy ánh sáng cam lóe lên từ mặt giếng. Quay mặt đi, lửa địa ngục, nhìn không tốt. Cô Loan nói gọn lọn. Khi ánh sáng cam lóe lên sau lưng của chúng tôi, thì cũng là lúc mà cô Loan ngồi xuống thở hắt ra ôm ngực thở. Cây Mai chạy lại đỡ thầy. Cô Loan nhắm mắt rồi gục xuống. Cô! Tôi hốt hoảng. Không sao đâu chị, thầy em mệt quá thôi. Tôi để ý kỹ thấy ngực cô đồng vẫn đang phập phồng rất nhẹ thì mới thở vào nhẹ nhõm. Chúng tôi ngồi bên nhau chờ trời sáng. Khi những ánh sáng của ngày mới rọi xuống, ông Lãng và chú Lâm dìu cô Loan bước về phía trước. Tôi và Mai bước đi theo ra khỏi chảng cỏ. Khung cảnh đập vào mắt chúng tôi khi vừa bước ra khỏi núi thật không thể tin nổi. Sự đổ nát có ở khắp nơi, cây cối đổ rạp, có rất nhiều những tòa nhà đứt nẻ đổ vỡ. Những mảnh vỡ văng ra khắp con đường làng. Đường làng cũng lún xuống thành những đường rãnh rất sâu, những hố tử thần, không khí vẫn vẩn đục bụi mù. Sáu con người liêu siêu leo trèo từng bước ra khỏi làng. Cô Loan đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu. Mất hơn nửa tiếng mọi người mới ra được đầu làng. Mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Có một túp người đang đứng ở đầu làng chờ đợi chúng tôi. Họ là người dân làng về xem sự việc, đang rất hoảng hốt với mọi thứ ở trước mắt. Cô Loan thều thào giải thích với mọi người. Một thanh niên đứng gần ngập ngừng nói, thực ra chúng tôi tới đây hôm nay không phải để xem làng, không phải lúc sớm thế này. Chúng tôi muốn gặp ông trưởng làng để báo tin. Báo gì vậy? Ông Lãng lắp bắp. Có người báo tin, thằng cả nhà bác anh làng ấy chết đuối rồi. Ông Lãng lảo đảo, sao lại thế được? Đi thôi, đi về xem thế nào. Đoàn người đau buồn nói. Ông Lãng chẳng nói được câu nào, vội vã đi theo họ. Cô Loan thở dài, e là vụ này cũng không đơn giản. Những người còn lại là tôi, Mai, chú Lâm và cô Loan bắt taxi đi từ làng về thành phố. Điều tôi mong mỏi nhất là hiện giờ con em của tôi ra sao. Chú Lâm về nhà nghỉ còn ba người vào trong bệnh viện. Tôi mệt mỏi sau đêm gần như thức trắng chạy không nổi, luyến quyến tìm về phòng bệnh. Nhìn thấy tôi bước vào lem luốc, mẹ tôi lao tới ôm chầm lấy tôi. May quá con đầy thật rồi. Cả đêm qua mẹ không có thể ngủ nổi. Mẹ sợ con có chuyện gì. Mẹ cầu nguyện cả đêm. Tôi cứ ôm lấy mẹ mà khóc nức nở. Mẹ ơi, Hiếu mất rồi. Mẹ tôi nghẹn ngào hỏi tại sao, nhưng tôi không thể nói thêm được nữa. Em con khỏe hơn nhiều rồi. Mẹ tôi nói, sáng nay nó có mở mắt gọi mẹ, nhưng bây giờ lại ngủ thiếp. Tôi nhìn thấy con em đang nằm nghiêng trên giường. Đúng là cái dáng của nó hay nằm ngủ. Tôi vui mừng hơn. Như vậy là tôi đã cứu được em tôi. Mong là vía con bé sẽ về dần. Nói rồi cô Loan lại gần ngồi bên cạnh em tôi mà đọc. Bà hồn bảy vía của Nhi ở đâu về ngay, bà hồn bảy vía. Cô cứ đọc như vậy tới tầm 9 lần rồi mỉm cười nói. Ổn rồi đấy, con bé sẽ khỏe lại thôi. Mẹ tôi rối rít nắm tay của cô Đồng Loan mà cảm ơn. Bà khóc lóc khiến cô Loan cứ phải trấn an. Mẹ tôi định gửi cô Loan ít tiền nhưng cô không nhận. Cô cần xử lý công chuyện nên trong 1-2 ngày sẽ rời khỏi đây sau khi giải quyết nốt những gì còn sót lại. Tôi cũng bắt tay của cô mà cảm ơn. Cô Loan có vẻ ái ngại tôi sau khi không cứu được Hiếu. Cô xin lỗi, rất xin lỗi. Cô nói và tôi lại lắc đầu. Cô đã làm hết sức rồi, cô đã cứu được cả cái làng này. Sau đó cô Loan và Mai rời đi. Tôi và mẹ ở lại bệnh viện chăm sóc cho cái Nhi. Trời ngoài kia bắt đầu nắng chói chang, một màu sắc rực rỡ sau bao nhiêu năm tháng tối tăm. Không cần biết tàn dư sẽ được xử lý thế nào. Ngay khi cái Nhi đã khỏe mạnh, ba mẹ con tôi lập tức thu dọn về nhà ông bà ngoại. Mặc dù nhà ông bà ngoại rất bé chật, nằm sâu trong ngõ, mặc dù có thể tôi phải ngủ đất, nhưng đó là nơi yên bình duy nhất mẹ con tôi có thể về sau bao nhiêu biến cố. Tôi kể lại cho mẹ nghe về hình ảnh tôi gặp đêm qua, về bố, ông nội và Thương. Mẹ tôi cuối cùng cũng nói cho tôi nghe về ông nội và Thương. Sau khi gia đình tôi rời khỏi đó, ông nội sống một mình, ông ốm bệnh và ra đi sau một cơn đột quỵ mà không có ai ở bên cạnh. Còn Thương đã mất từ cái ngày mà tôi bị dân làng vây bắt. Một người hàng xóm đã nói với mẹ tôi rằng Thương nằm ngủ trưa và mãi mãi không tỉnh dậy. Con bé đã bị ốm mệt từ lâu. Biểu hiện của nó là một người bị hút dương khí quá nhiều. Lúc tôi còn đang bị kẹt ở đỉnh với bố mẹ thì Thương đã đi rồi. Chiều tối bố mẹ của Thương mới phát hiện ra Thương mất trước khi ông thầy pháp kia làm lễ gán tôi, cho nên họ không tha cho Thương. Bảo sao ngày hôm đó tôi không gặp được Thương. Nghe mẹ nói là tôi đã khóc rất nhiều. Họ luôn yêu thương và ở bên cạnh tôi, giữ lời hứa của mình suốt bao năm. Sau khi Nhi xuất viện, tôi và mẹ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Đồ đạc ở trong nhà của bố tôi ở trong làng đã không còn khả năng thu hồi nữa. Mấy ngày hôm nay, báo chí đưa tin rầm rầm về một ngôi làng tự nhiên sụp đổ sau một đêm, đồng thời dẫn theo lời kể để thêu dệt của những người dân sống quanh đó. Tôi đưa tay khoáng một hộp bút cho vào thùng, không cẩn thận thế nào mà lại làm đổ nó ra ngoài. Bút chì tẩy mực thước kẻ văng ra tung tóe ở dưới sàn. Tôi vội vàng thu lại, tay của tôi chạm vào chiếc bút chì to đùng, có khắc một dòng chữ chúc mừng sinh nhật Hoài nằm dọc thân bút. Tim của tôi như thắt lại, cổ họng tôi nghẹn lại như muốn khóc. Ngày đêm hôm đó tôi đã đọc lá thư của Hiếu để lại, chủ yếu là dặn dò về mẹ của cậu. Cậu muốn để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho mẹ, đồng thời xin mẹ cậu tới nhà bác của Hiếu sinh sống nếu như cậu ta xảy ra chuyện gì. Cậu cũng mong là có thể tìm thấy linh hồn của bố cậu thì cậu và mẹ sẽ rất an lòng. Tôi đã gặp mẹ Hiếu và cố gắng nói chuyện với bà. Bà ốm yếu bệnh tật cho nên tôi không dám nói ra sự thật, chỉ dám nói Hiếu phải đi xử lý chút chuyện và mong bà trở về nhà chị bà để sinh sống. Tôi và mẹ đưa bà ra tận bến xe, ở đó sẽ có người nhà họ hàng bà đưa đi. Hiếu được dân làng tổ chức đám tang trong thầm lặng với một chiếc quan tài rỗng. Đó là một điều vô cùng chua xót mà tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi nhìn xuống chiếc bút chì, hòn tẩy hồng sau đuôi bút đã bắn ra mất. Tôi cầm chiếc bút chì lên thì cạch một tiếng, từ bên trong chiếc bút chì rơi ra một vật dài. Tôi phát hiện ra điều tôi đã bỏ lỡ lâu nay. Tay của tôi run rẩy cầm vật đó. Đó là một chiếc bút chì thường, vẫn nằm ẩn khuất trong chiếc bút chì to kia mà tôi không hề biết. Tôi đọc dòng chữ khắc trên bút chì đó: yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi bật khóc không thành tiếng. Vậy là tôi đã bỏ lỡ lời giải bày tình cảm của Hiếu từ lâu rồi. Tôi ôm ngực khóc như muốn tan chảy, nỗi dày dứt cứ giằng xé tôi. Điều mà tôi mong muốn nhất lúc này là tôi được gặp lại Hiếu để có thể làm lại tất cả. Mời quý vị và các bạn lắng nghe phần ngoại truyện. Ngoại truyện 1, điều anh chưa nói. Chương này viết theo cái nhìn của nhân vật Hiếu. Mẹ tôi đang nằm bên phòng kia ho lên những tiếng rất rõ. Tôi lại vội vàng chạy sang xoa lưng cho bà rồi cho bà uống nước. Mẹ tôi ngã bệnh từ lúc bố tôi đi làm về muộn và mất tích trong cõi u mê. Căn bệnh lao hành hạ của bà đã lâu nay và tôi vẫn phải kiếm tiền mua thuốc sinh hoạt cho mẹ, và tôi cộng thêm mấy đồng trợ cấp ít ỏi. Khi mẹ đã ngủ yên, tôi sang phòng làm cho xong bài tập của mình rồi cầm cuội khắc bút chì. Những chiếc bút chì nhỏ xinh xắn được khắc thêm chữ này cũng bán được kha khá, đủ để cho mẹ con tôi sống qua ngày. Việc học cũng không thể lơ là, chỉ cố gắng học thật tốt thì tôi mới có thể kiếm thêm tiền phụng dưỡng cho mẹ. Buổi sáng ngày hôm ấy tôi đi học như bình thường. Ngôi làng của tôi là một địa điểm kỳ dị trong mắt của mọi người, cho nên tôi gần như không có bạn. Chúng nó nhìn tôi như một kẻ lập dị. Thêm vào nữa, những trò chơi bời của bọn con trai trong lớp tôi không có ham, nên đúng hơn là tôi không có thời gian. Tôi ngồi một mình trong bàn thứ năm dãy 2, lớp sĩ số lẻ đúng một người, và tôi chọn ngồi một mình. Trống tiết đầu tiên đã điểm mà cô chủ nhiệm vẫn chưa thấy vào. Mai một lúc sau mới thấy bóng dáng cô ở ngoài cửa. Đi sau lưng cô là một bóng dáng cào ráo, buông mái tóc dài ngang lưng. Cô giới thiệu với cả lớp đây là bạn Hoài, thành viên mới của lớp mình từ ngày hôm nay. Cô mong các em sẽ quan tâm và giúp đỡ bạn. Bạn Hoài chuyển từ Hà Nội về. Hoài, em giới thiệu với các bạn chút đi. Cô bé đi sau cô nãy giờ vẫn cúi gằm mặt, bây giờ mới dần dần ngẩng lên, để đôi tay vuốt mái tóc ra hai tai, để lộ ra một gương mặt trắng ngần và đôi má đỏ bừng vì ngượng. Giây phút Hoài ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, tim tôi đã hẫng một nhịp. Hoài cất tiếng giới thiệu trong lúng túng. Bộ dạng khổ sở của Hoài làm tôi cảm giác muốn che chở cho cô ấy. Tôi cứ ngẩn ngơ ra như vậy, cho đến lúc nhận ra chỗ ngồi cạnh tôi là chỗ trống duy nhất ở trong lớp, và Hoài đang tiến lại gần tôi. Tôi cúi mặt xuống chẳng nói gì, lôi chiếc bút chì đang làm giả trong túi ra để ngồi khắc tiếp cho có cái để làm. Hoài khẽ ngồi xuống bên cạnh, hương thơm phả ra thoang thoảng. Tới giờ ra chơi, lúc bạn lớp tôi vây quanh cô gái xinh xắn mới này, thằng Thành còn trêu tôi bảo là Hoài cùng làng với tôi. Bất chợt lòng tôi cảm thấy mừng vì mình có điểm chung với cô bạn này. Ngày hôm ấy tôi vẫn đạp xe về nhà như thường lệ để nấu cơm trưa cho mẹ. Đến đầu làng tôi nhìn thấy bóng dáng hơi quen quen đằng trước, đeo chiếc ba lô màu tím. Đó là Hoài thật thì phải. Tôi ngại quá bèn đạp xe đi thật nhanh qua cô bạn. Chúng tôi cứ ngồi chung bàn như vậy mà chẳng ai dám nói với ai câu nào. Tôi thực sự rất lúng túng, không dám bắt chuyện. Người bên cạnh Hoài tôi cứ loay hoay chẳng viết được gì, đành cứ lôi bút chỉ ra khắc cho đỡ thừa chân tay. Không biết cô bé đã biết được sự thật về ngôi làng của tôi chưa. Một buổi trưa khi trống trường tan vừa điểm, Hoài đã vội vàng thu dọn sách vở vào trong cặp rồi chạy theo đám bạn ở phía trước. Cô ấy không biết đã vừa xót chiếc bút bi hình con gấu xinh xắn ở trên bàn. Tôi cũng thu dọn sách vở rồi ngập ngừng. Tôi nhặt chiếc bút lên đút vào túi. Có lẽ mai tôi sẽ trả lại Hoài. Về nhà tôi nấu cơm cho mẹ và khắc một chiếc bút chì xong, lại bắt chiếc xe buýt lên bệnh viện tỉnh để lấy đợt thuốc mới cho mẹ. Đường xa mà lại tắc, cho nên hôm nay tôi về muộn. Không sao, trong túi tôi luôn để sẵn ít tỏi, có thể phòng được những thứ không tốt đẹp gì trên con đường về. Tôi rút chiếc bút bi của Hoài ra khỏi túi, cầm cầm và ngắm ngắm. Đúng là con người dễ thương, đến cái bút còn điệu như vậy. Hôm đó phải 6 giờ tôi mới về đến làng. Sương mù đã phủ kín khắp mọi nơi. Tôi hít một hơi thở sâu rồi bắt đầu dấn thân vào mê cung phía trước. Đi lòng vòng một lúc, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở ở đoạn rẽ phía trước. Người hay ma đây? Những con ma trong làng thường không khóc như vậy. Tôi đi tiếp thì chợt nhận ra một cô gái mặc bộ đồng phục trường tôi đang ngồi ôm mặt khóc ở một góc tường. Hình như là... Tôi lấy tay vỗ nhẹ vào người của Hoài, làm cô bạn giật bắn cả người. Chắc chắn là về muộn lạc đường rồi đây. Nín đi, tôi nói rồi dắt tay của Hoài tìm về phía trước. Ngày hôm sau tôi gặp lại ở lớp, Hoài mới bắt chuyện với tôi vào tận tiết 4. Cô bạn cảm ơn vì đã cứu cô ngày hôm qua. Tôi liền nói, sao hôm qua đi về muộn thế? Tớ đi sinh nhật Thành. Hoài liền đáp. Câu trả lời khiến tận đáy lòng của tôi dâng lên một cảm giác khó chịu. Sao tôi lại vậy? Tôi không muốn Hoài thân thiết với thằng Thành. Tôi quay ra cầm cùi khắc bút chỉ tiếp. Hoài hỏi tôi vài câu nữa, kể cả câu hỏi liệu tôi có tin vào điều tôi và cô ấy nhìn thấy hôm qua không. Tôi hiểu ý của Hoài muốn nói tới cái gì. Liệu tôi có nên nói sự thật cho cô ấy biết? Tại sao bố mẹ cô ấy lại không nói gì cho Hoài, để con gái của mình về muộn như vậy mà không dặn dò cô ấy kỹ lưỡng? Nghĩ họ có lý do riêng. Tôi cũng không muốn Hoài sợ hãi mà chuyển đi, cho nên tôi quyết định trả lời theo kiểu vô thưởng vô phạt. Nếu tin thì sẽ thấy, không tin sẽ không thấy. Mặt của Hoài lộ vẻ vẻ chưng hửng khó hiểu. Tôi cũng chẳng biết tôi vừa nói cái gì nữa. Ngày hôm sau Hoài không đến lớp. Tôi cứ thấp thỏm mong chờ bóng dáng cao ráo của Hoài bước vào trong lớp, nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu. Tôi vô cùng nóng ruột. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm không có tiết, nhớ Hoài bị làm sao thì sao? Ở ngôi làng của chúng tôi không có gì là không thể cả. Trống hết tiết một vừa điểm, tôi chạy vội lên phòng hội đồng xin phép gọi điện cho cô giáo. Tôi không muốn nhờ đứa bạn nào trong lớp, chúng nó sẽ chẳng thể hiểu nổi nỗi lo kỳ lạ của tôi. Cô giáo chủ nhiệm cũng hứa sẽ liên lạc với gia đình của Hoài. Tôi trở về lớp, những tiết sau chẳng hiểu vì lý do gì, tôi vẫn cố nắn nót chép bài vào từng tờ giấy. Nghỉ học một buổi như thế này, tôi muốn giúp đỡ Hoài.

bao nhiêu người đã chết ở đó. Dân làng này sẽ chẳng ai dám giúp đỡ đâu. Họ đã quá e sợ cái chết rồi. Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi muốn giúp Hoài, thực sự rất muốn giúp. Chẳng nhẽ tôi là một thằng nhát chết vậy sao? Nhưng còn mẹ tôi, ai sẽ là người chăm sóc bà nếu tôi có mệnh hệ gì? Tôi vò đầu bứt tai một cách bất lực. Mẹ tôi cất tiếng gọi tôi hồi lâu mà mãi tôi mới nghe thấy. Nãy giờ trong miên man trong dòng suy nghĩ, không để ý tới thứ gì cả, tôi liền chạy sang bên phòng của bà. Nhìn thấy bộ dạng của tôi, bà gọi tôi lại giường ngồi rồi nói: sao nãy giờ mẹ gọi con không có nghe? Làm gì mà tóc tai bù xù thế này, mặt mũi đỏ gai thế con? Tôi im lặng không đáp. Mãi một lúc sau mẹ giục tôi, tôi mới dậm ý với bà về lời kêu gọi của ông trưởng làng. À, cái Hoài mà con khắc bút chì tặng đó hả? Mẹ tôi cười rồi nói: sao mẹ biết à? Tôi ngạc nhiên đáp: mẹ là mẹ của con, sao mà mẹ lại không biết chứ? Con thích cô bé đó. Tôi im lặng không đáp, tai của tôi đỏ gai cả lên. Con cứ làm những gì con mong muốn, không phải lo cho mẹ. Giúp đỡ người khác là một việc làm rất tốt. Đương nhiên mẹ không muốn con trai của mình rơi vào nguy hiểm. Nhưng nếu thực sự việc này cứu được ngôi làng và tìm hiểu được tung tích của bố con thì mẹ rất an lòng. Mẹ tin là bố con sẽ không để con có mệnh hệ gì đâu. Mẹ tôi vứt tóc cho tôi rồi nói tiếp: hãy làm những gì trái tim con mách bảo, đừng để hối hận như mẹ. Bố và mẹ rất yêu nhau, nhưng mà còn rất nhiều điều mẹ chưa làm được cho bố con. Bây giờ bố con đi rồi, mẹ có muốn cũng không làm được gì nữa. Tôi gật đầu rồi ôm bà khóc. Bà đã giúp tôi có được quyết định của mình. Từ hôm đó tôi ngồi lặng lẽ bên bàn học hồi lâu, cố gắng ghi lại tất cả những mong muốn, lời dặn dò của mình lên trang giấy, rồi đặt ngay ngắn ở lên trên bàn. Sáng mai mẹ tôi cùng những người hàng xóm rời đi đến một số nhà nghỉ trên thành phố. Tôi sẽ ở lại đây giúp đỡ Hoài. Tôi mỉm cười khe khẽ thở hắt ra, nhìn ra phía bầu trời vẫn đục sương mù ở bên ngoài. Đúng là nhất kiến khuynh tâm, chỉ cần một cái nhìn đầu tiên cũng khiến cho con người ta trở nên điên dại. Ngày mai tôi sẽ đối mặt với một trận chiến. Ngoại truyện 2, chương này viết theo cái nhìn của Loan. Sau khi vừa chào từ biệt ba mẹ con Hoài, tôi và Mai vội vã trở về nhà nghỉ. Tôi vẫn chưa xong việc ở đây, tôi còn nợ một lời hứa với một người. Chiều hôm ấy tôi ngủ li bì vì hao tổn quá nhiều sinh lực vào ngày hôm qua. Hình ảnh con quỷ tăng sư vẫn còn ám ảnh tâm trí của tôi. Tôi không biết liệu nó có thực sự biến mất trên dương gian này chưa. Trong cơn mê màn đó, tôi mơ thấy một người đàn ông cứ kéo tay của tôi đi bằng được. Ông kéo tôi tới một hành lang sâu dài hun hút và tăm tối. Ở cuối đường có cánh cửa mở ra ken két. Một vài chiếc bóng trắng mờ ảo giống như đang mặc áo blue đi đi lại lại. Cứu, cứu với! Người đàn ông thì thào trước mắt của tôi. Giờ ông ta cứ chạy về phía đó. Tôi bị kéo theo nhưng không ngừng được. Thế rồi từng bước chân của tôi bị lún dần xuống ở trong một chiếc đầm lầy không đáy. Tôi cứ bị lún dần xuống, trong khi vẫn bị người đàn ông đó kéo sạch về đằng trước. Cứu, cứu đi! Tôi mở mắt ra cảm tưởng như mình ngộp thở. Ngoài trời đã tối lắm rồi mà cái Mai vẫn còn đang nằm bên cạnh tôi. Nó đang ngủ thiếp đi từ lúc nào. Con bé chắc cũng mệt, đêm qua nó thức cả đêm còn gì. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, người đau nhức kinh khủng. Cánh tay phải của tôi như bại hẳn đi. Hình như chính là cánh tay bị người đàn ông đó kéo đi trong giấc mộng. Tôi không tài nào lý giải được giấc mơ đó có nghĩa là gì. Tôi nhắm mắt nằm xuống cố ngủ tiếp. Người tôi vã mồ hôi ra đầm đìa. Đêm hôm đó tôi lại bị bóng đè tiếp, mê man trong cơn mơ. Tôi mở mắt he hé ra nhìn, thì bất chợt nhận ra người đàn ông trong chiếc áo choàng rách dưới mà tôi gặp ở làng Thổ Hà, đang đứng ở dưới đuôi giường nắm lấy chân của tôi. Tôi không dãy dụa được, người đàn ông đó cứ nói đi nói lại: cứu đi, cứu đi. Sư phụ, sư phụ! Tiếng của Mai dội vào tiềm thức của tôi. Sư phụ cứ u ớ cái gì vậy à? Dậy ăn sáng thôi à? Tôi mệt mỏi mở mắt ra ngồi dậy. Đúng là ngủ kiểu này thật là hao sức. Tôi đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, tính đi ăn sáng với Mai. Trong ngày hôm nay tôi thử nói chuyện với người đàn ông lần trước ở trong làng. Tôi biết ông ta vẫn bám theo tôi. Kể từ khi mà tôi nói có, đêm qua ông ta hiện về để nói với tôi điều gì đó. Hai thầy trò vừa bước ra khỏi cửa thì căng một cái, tấm biển phòng từ trên tường bất chợt rơi xuống phía chân của tôi. Hôm nay lại có điểm gì đây? Duyên số thế nào đây? Tôi liền bảo cái Mai: sư phụ hãy ở nhà đi. Mai liền nói: thôi cứ đi xem thế nào. Tôi siết chặt túi đồ phép ở bên hông như mọi ngày, rồi cùng Mai đi ra ngoài. Nhà nghỉ chúng tôi nằm ở trong ngõ tách biệt với đường cái. Tôi dục Mai đi nhanh ăn bát phở ở cửa hàng bên đường rồi trở về phòng làm việc. Bây giờ đã là 10 giờ sáng. Ăn uống xong xuôi, tôi và Mai tính trở lại phòng nghỉ làm lễ gọi hồn tiếp âm. Trở về con ngõ cũ, chúng tôi đi ngang qua một người phụ nữ. Bỗng bộp một tiếng, tôi ngoái lại phía sau thì thấy bà ta đã ngã úp xuống đất. Tôi và Mai vội vàng chạy lại xem. Mặt của bà ta đang dần chuyển sang màu tím. Chết rồi, có thể bị nhồi máu cơ tim hay gì đó. Có ai giúp với không ạ? Không một ai trả lời, chúng tôi đang ở trong ngõ, xung quanh là người dân. Chắc bây giờ họ đã đi làm hết. Tôi giục Mai gọi người ở nhà nghỉ tới giúp. Nhân viên lễ tân hoảng hồn lắm, chỉ là thời gian cấp bách quá rồi, sợ ảnh hưởng đến tính mạng của người phụ nữ. Cho nên tôi bảo anh ta tóm vội một chiếc taxi chạy ngang đường. Nói khó mãi, người taxi mới chịu chở tôi cùng người phụ nữ đó đến bệnh viện. Đúng là không thể hiểu nổi, dừng đầu tôi lại phải chịu trách nhiệm cho người phụ nữ này. Mà quái đàn ở chỗ, quanh chúng tôi không một ai để ý. Họ để người phụ nữ nằm lên một chiếc băng ghế sau của taxi. Tôi ngồi vào để giữ chân của người phụ nữ trên đùi, Mai ngồi ghế phụ. Chiếc taxi băng băng tiến đến bệnh viện gần nhất. Chúng tôi nhanh chóng đưa người phụ nữ vào khoa cấp cứu trước khi quá muộn. Không biết tôi còn mắc kẹt ở đây tới bao giờ. Tôi vội vàng tìm cách liên lạc cho người thân của người phụ nữ. Chẩn đoán ban đầu là người này bị nhồi máu cơ tim, chỉ một chút nữa là đi rồi. Thế nhưng bệnh viện này trông quen quá, những bức tường này cứ như giấc mơ của tôi ngày hôm qua. Linh tính mách bảo không phải tự nhiên tôi đến đây, đó là một loại nhân duyên nào đó. Tôi gọi hỏi cô lao công đang lúi húi dọn gần đây. Cô ơi, cho hỏi như thế này biết là hơi khó, thế nhưng mà trong bệnh viện của mình có hành lang nào tối tối mà dẫn xuống cánh cửa đôi ở phía cuối không ạ? Bác lao công ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi nói: ở trong cái bệnh viện này thì không có hành lang nào tối như cháu tả cả, chỉ có khu nhà xác thôi. Tôi nghe vậy cũng hơi rờn rợn, thế nhưng vẫn xin người lao công chỉ vào lối tới khu nhà xác của bệnh viện. Tôi dặn cái Mai ở lại tiếp gia đình người phụ nữ kia, nếu như họ tới rồi đi một mình theo chỉ dẫn của bác lao công để tới khu nhà xác nằm tít tận phía sau bệnh viện. Tôi hỏi đường một vài y bác sĩ, họ chỉ đường cho tôi với vẻ ái ngại, chắc là họ tưởng tôi có người thân vừa mất. Cuối cùng tôi tới khu làng đó, nó nằm ở một tòa nhà nhỏ. Quả thực nó giống y như là trong giấc mơ của tôi. Một hành lang dài hun hút và tối tối, kéo dài về phía cuối có một cánh cửa kéo. Tôi dùng mình xem người đàn ông lại dẫn tôi về đây. Tôi bước dần về phía cánh cửa, càng đi sâu vào bên trong không khí càng lạnh toát như điều hòa. Tôi tần ngần đứng ở ngoài cửa, hình như là phải đi qua một hai lớp cửa nữa mới được vào bên trong. Tôi đang loay hoay không biết nên làm gì thì bất ngờ có tiếng gọi lớn: chị là người nhà của nạn nhân Thanh à? Tôi... Nạn nhân mới được đưa vào đây sáng nay, chị có giấy tờ gì chứng minh là người nhà nạn nhân không? Sao mãi bây giờ mới tới nhận? Tôi đi vội quá cho nên là không kịp mang gì cả. Tôi là cô nó. Vạn sự tùy duyên, tôi cứ tùy cơ ứng biến xem cơ duyên này mang tôi đến đâu. Người dân báo là cậu thanh niên này nằm gục ở bên đường nên là đã đưa vào đây. Nhưng mà lúc đưa vào thì suy hô hấp nặng không cứu được. Người quản lý nhà xác cứ thao thao, chia buồn với gia đình. Anh ta dẫn tôi vào bên trong, đi xuống một tầng nữa mới tới cánh cửa hầm xác. Tôi ghê ghê người. Tôi nghe trong tai tiếng thì thầm của những hồn xác vẫn đang nằm trong tổ. Người quản lý dẫn tôi tới tủ lạnh ngăn thứ 5, phía bên ngoài ghi tên Thanh 22 tuổi. Tôi càng lại gần những tiếng thì thầm càng rõ. Người đàn ông đó định mở ngăn lạnh ra thì tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Bèn chạy vọt ra bên ngoài nôn khan. Tôi không hề quen biết người thanh niên này. Tại sao lại có người đàn ông trung niên kéo tôi đến đây, còn kêu tôi cứu, hay là tôi hiểu nhầm ý định của ông ta? Xong việc, tôi và cái Mai về phòng nghỉ. Tôi lập vòng gọi hồn ngay. Tôi lấy cành trúc cắm vào trong lọ rồi làm lễ đón bước hồn về. Sau vài lần gọi, gió trong phòng thốc lên rồi cành trúc cũng dần cong xuống như có người đang bước chân lên. Cây Mai liền hét lên một tiếng rồi gục xuống, sau đó mới ngẩng mặt lên, mắt nhắm tịt lại. Ngươi là ai? Sao đêm qua ngươi lại quấy nhiễu giấc ngủ của ta? Cô nói giúp tôi tìm đường về nhà. Nói rồi vong hồn trong cơ thể của Mai bật khóc nức nở. Ông là ai? Sao ông bị đi lạc? Sao ông lại đến kéo tôi đến bệnh viện? Tôi hỏi dồn. Tôi không còn nhớ được. Tôi đi làm về muộn rồi lạc trong đó mãi. Họ đã tước đi thể xác của tôi. Tôi khao khát đường về nhà đến phát điên, mà họ không ai chỉ cho tôi cả. Trả lời nốt câu hỏi đi, bệnh viện đó là sao? Tôi ép cô đến đó. tôi đã làm cho người phụ nữ đó phát bệnh. Tôi tìm thấy con trai tôi rồi. Người đàn ông nói có vẻ tỉnh táo rồi lại khóc. Hôm qua tôi thấy nó rồi, nó chết rồi. Còn vợ tôi chỉ mỗi mình nó, xin cứu. Mai bắt đầu dập đầu xuống dưới đất lìa lịa. Tôi hoảng hồn sợ Mai bị thương cho nên bèn hét lên. Dừng lại, con trai của ông là ai tôi không hiểu. Cậu Thanh gì đó ư? Nó ở trong làng mới mất ngày hôm qua. Người đàn ông phì phò trong tiếng khóc. Hiếu ư? Đúng rồi, tên nó là vậy. Xin cô cứu nó. Tôi làm sao làm thế được, Hiếu không còn thể xác nữa. Tôi liền quát lên. Người đàn ông lại tiếp tục dập đầu xuống. Người thanh niên đó không gia đình thân thích, cô có thể mượn xác. Không, tôi không làm thế được, như thế là trái với luân thường đạo lý. Tôi xin nguyện xuống địa ngục để đánh đổi. Còn vợ tôi, còn tôi không thể như thế được. Mai bắt đầu níu lấy áo của tôi. Tôi lấy cành trúc quật vào người của Mai. Nó rú lên một tiếng rồi lùi lại phía sau. Tôi xin cô. Người đàn ông càng ngày càng gào khóc thảm thiết hơn. Tôi thở hắt ra. Điều này gần như là không thể. Phép cải tử hoàn sinh, sư phụ tôi có truyền lại cho tôi. Nhưng đây gần như là bí thuật, không bao giờ nên dùng thì sẽ tốt hơn. Dùng được nó tôi phải hy sinh một kiếp luân hồi của mình. Nhưng dù sao Hiếu cũng chưa tận số. Tôi biết điều đó. Vì tôi nên Hiếu mới phải chết. Phép cải tử hoàn sinh này chỉ có tác dụng trong 24 giờ thôi. Muộn hơn thì không thể thế được nữa. Đêm qua tầm 11:30 Hiếu mất. Tôi phải hành động sớm hơn. Tôi sẽ làm, nhưng mà lần duy nhất trong đời, không bao giờ có lần thứ hai nữa. Giờ trả lại con bé cho tôi. Tôi vừa dứt lời thì cái Mai liền gục xuống tiếp. Tôi hất nhẹ nước thánh lên cho nó tỉnh lại. Mắt của nó ướt nhèm. Nó ngơ ngác mở mắt. Con lại khóc hả sư phụ? Con thấy buồn kinh khủng ấy. Con đi ngủ đi, tối nay đi với sư phụ rất quan trọng. Tới hôm đó chúng tôi rời nhà nghỉ lúc 10 giờ đêm. Âm thầm bắt taxi lên bệnh viện. Chúng tôi đã tới sáng nay. Không gian bệnh viện lúc này âm u rờn rợn. Chỉ có ánh sáng ở một vài phòng hắt xuống. Giờ này chắc chỉ có khoa cấp cứu là còn hoạt động. Tôi và Mai đi mò mẫm trong bóng tối. Ánh đèn mờ mờ trong khuôn viên chẳng sáng rõ mấy. Tôi đi theo trí nhớ mò xuống khu nhà xác. Lúc này trong hành lang hun hút bàn sáng phải ghê hơn gấp 10 lần. Cây Mai cứ rúm vào sau lưng của tôi. Tôi run run bước qua mấy tầng cửa. Xuống cầu thang trong bầu không khí lạnh buốt. Giờ đã là mùa đông. Đi vào nhà xác có khác nào là cá ướp đá. Trên tay của tôi lăm lăm chiếc đèn bão trừ tà. Cuối cùng chúng tôi cũng bước vào căn phòng chứa đầy những chiếc tủ xác. Tôi thấy ghê người, nếu mà gọi hồn ở đây, chẳng biết có phải gọi thứ gì đó khác không. Nghĩ vậy mà tôi vẫn phải làm. Tôi xếp muối thành vòng tròn thắp nến lên, chỉ cầu nguyện không có ai sẽ xuống đây vào giờ này. Tôi bảo Mai ngồi vào đó. Khổ thân con bé, nó là một người yếu bóng vía, vong hồn dễ đi ra đi vào. Gọi hồn những người quan trọng tôi toàn phải nhờ con bé. Bởi vì cơ thể con bé sẽ giúp những linh hồn yếu đuối dễ vào hơn. Tôi lại lắc trên tay cảnh liễu, đồng thời lẩm nhẩm những câu chú mời hồn Hiếu về. Tôi giữ trong mình hết sức tập trung, nghĩ về gương mặt của cậu bé hiền lành đó. Cây liễu cong xuống, đột nhiên Mai rú lên những tiếng ghê rợn. Lâu quá rồi. Tôi biết đó không phải là Hiếu. Tôi cầm cành trúc quật vào người của Mai rồi hất nước thánh. Cút ra. Không không. Mai quằn quại rồi lại gục xuống. Lần thứ hai cảnh trúc cong xuống, Mai từ từ ngẩng lên, ngồi im lìm như chưa nói gì. Hiếu à, có phải Hiếu không? Tôi dò hỏi khẽ. Mai vẫn ngồi im không nói gì. Phải rồi, bây giờ Hiếu chưa thể nói được. Tôi lại quỳ xuống lẩm rẩm khấn lễ xin Quan Âm khai khẩu cho Hiếu. Khấn xong tôi dán một lá bùa vào trán của Mai rồi hỏi. Hiếu à. Lúc này Mai mới mở miệng. Cô Loan. Mai nói bằng âm vực quen thuộc. Tôi mừng như muốn phát khóc. Mà mắt của tôi rơm rớm thật. Nhưng lúc này tôi không thể yếu đuối. Đột nhiên Hiếu liền nói. Bố cháu đứng đằng sau lưng cô là bố thật rồi. Giọng của Hiếu reo lên mừng rỡ. Bố cháu đã tìm đến cô để nhờ giúp cháu có thể sống lại. Không, không cần đâu. Làm sao có thể thế được. Ở đây còn có bao nhiêu người vất vưởng. Điều đó là trái tự nhiên. Cô cứ để cho hai bố con cháu được đoàn tụ. Hiếu nói trong sắc của Mai lắc đầu nguẩy nguẩy. Không, con không chịu. Mãi mới tìm thấy bố. Không đâu, con sẽ dẫn bố về nhà. Tại sao lúc còn sống con không gặp được bố? Mai cứ nói như thể đang nói với hồn ma ở phía sau lưng của tôi. Một cơn gió mạnh thốc lên trong nhà xác như một lời thúc giục. Cũng sắp đến giờ rồi, đã 11 giờ kém. Tôi hơi giận người, giờ ở đây chỉ có tôi và ma quỷ. Tôi rút thanh kiếm cổ, rút lên hình nhân ra thế, rút ra một hình nhân thế mạng. Thế rồi tôi xin một lá bùa vàng múa lên, đâm nhẹ vào thượng vị của Mai rồi rút ra. Mai gục xuống, lá bùa đã dính ít máu. Sau đó tôi rút lá bùa đính vào một hình nhân thế mạng. Tôi cuốn chặt lá bùa vào hình nhân bằng một vòng chỉ đỏ. Tôi run run tiến lại gần ô lạnh số 5. Tay của tôi từ từ kéo chiếc xác ra ngoài. Thi thể người đàn ông trẻ tuổi vẫn được đắp khăn trắng. Tôi lợm giọng, lần này thực sự là tôi rất sợ. Tôi khẽ khàng đặt hình nhân thế mạng vào giữa bụng thi thể đã lạnh ngắt và cứng đơ. Tay của tôi điểm vật những tử huyệt trên cơ thể cái xác, rồi vuốt dọc hai vai xuống bụng. Tôi đang khai thông những điểm huyệt để có thể dễ dàng đón nhận linh hồn vào cơ thể. Miệng tôi không ngừng lẩm nhẩm chú. Bất chợt từ xung quanh, tất cả những ô lạnh chứa xác đều vang lên những tiếng ầm ầm, cộng với những tiếng rít lên, tiếng người như bị bịt kín vọng ra từ bên trong. Họ đang gõ cửa đòi ra. Tôi quá run sợ trước những tiếng động bủa vây xung quanh. Họ đều khao khát cơ hội được hồi sinh hiếm hoi của mình. Những tiếng động ngày càng mạnh hơn, những cánh cửa rung lên bần bật, tưởng chừng như là sắp bung ra. Thế rồi tôi lấy hết can đảm, đâm thật mạnh thanh kiếm vào hình nhân. Mũi kiếm đã chạm vào và đâm vào đúng bụng người thanh niên chết trẻ. Máu hòa lẫn với máu, những tiếng động im bặt. Đột nhiên cái xác mở mắt ra chừng chừng. Bố, bố, sao bố bỏ con bố ơi? Bố ấy về đi, mẹ trông bố lắm, bố mới là người cần về. Từ khuôn mặt vô hồn của cái xác, giọng nói của Hiếu vang lên nghẹn ngào như một sự kết hợp đầy kinh dị. Mới nhập xác cho nên có lẽ linh hồn của Hiếu vẫn còn chưa kiểm soát được cơ thể. Bất chợt cơ thể của Mai đang gục xuống thì bỗng ngẩng lên và khóc. Bố vẫn luôn tìm đường về, luôn luôn, bây giờ bố có thể yên tâm rồi. Tôi đốt một lá bùa lãng quên rồi hòa cho vào nước, sau đó cạy miệng cái xác đổ vào. Hiếu cần quên đi những gì của ngày hôm nay, cũng cần quên đi những gì đã xảy ra khi cậu ấy là một hồn ma. Cái xác mở trừng trừng dần nhắm mắt vào, từ khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Cảm ơn cô rất nhiều, bố của Hiếu nói rồi từ từ rời khỏi thân xác của Mai. Người của tôi run lên từng cơn. Thế rồi một cơn đau thấu trời xâm chiếm vào tôi, trào lên từ lồng ngực. Tôi khuỵu xuống, mùi tanh tưởi sộc lên mũi. Tôi ho ra một vũng máu. Cái Mai lúc ấy mới dần hồi tỉnh, thấy tôi đang quỳ dưới đất thì chạy lên nói, sư phụ sao rồi ạ? Tôi thấy yếu lắm, bèn thều thào nói với nó, xong rồi, thu dọn mau lên rời khỏi đây. Cái Mai nhanh nhẹn để cái xác của Thanh vào trong, thu dọn đồ đạc và nến vừa muối trên sàn nhà, rồi sau đó là dìu tôi ra khỏi đó. Hóa ra bố Hiếu chính là kẻ hỏi đường gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân làng này. Một lần ông đi làm về muộn sau một đợt công tác, trước đó lỡ hứa với vợ con sẽ về mang quà và tiền thưởng về, thế nhưng ông ấy lại bị lạc trong sương mù. Cũng như bao người khác, thể xác đã dần tan rã, chỉ còn lại linh hồn mỏng manh vất vưởng. Lâu dần ông ta quên hết mọi thứ khi còn là người, oán niệm duy nhất là tìm đường về nhà, cho nên hóa thành vỏ bọc một quỷ dữ ở bên ngoài, che giấu linh hồn khô héo ở bên trong, không ngừng hỏi người dân đường về. Chính bản thân ông ta cũng không biết rằng mỗi lần tiếp xúc với người dân, ông ta lại ám họ. Sau đêm ngày hôm đó, tôi không còn đủ thần lực để làm lễ cầu siêu dẫn độ cho bố Hiếu về nhà, đành phải nhờ Mai làm phép thay và hướng dẫn từng bước một. Rất may con bé rất nhanh nhẹn, cho đến cuối cùng sự việc cũng ổn thỏa. Mai cầu siêu và đốt tờ giấy ghi địa chỉ của mẹ Hiếu, như vậy là từ nay ông ấy có thể thoát khỏi cõi u mê để trở về. Những ngày sau đó, báo chí đưa tin một thanh niên sau khi chết được đưa vào trong nhà xác, rồi sáng ngày hôm sau lại bất chợt sống lại. Anh ta không có người thân bạn bè, chỉ nhớ mình tên là Thanh. Câu chuyện cũng dần trôi qua như những chuyện khác. Hoài đang dạo chơi cùng bạn đi trên phố, đi đến góc quanh cuối đường, Hoài bị tuột dây giày, đành phải tụt lại phía sau để tụi bạn đi lên trước. Khi ngẩng lên, Hoài bất chợt nhìn thấy một thanh niên đang đứng im lặng nhìn mình ở phía xa, môi khẽ nở một nụ cười. Cả ánh mắt và nụ cười hiền ấy, Hoài thấy rất là giống với một người mà cả đời này Hoài không bao giờ có thể quên được. Như bị một lực hút, Hoài tiến lại gần người thanh niên đó, miệng cũng khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo.